lại, một đám cánh hoa màu đen một bên khắp nơi nở rộ trên quả cầu nhỏ màu đen, một bên chậm rãi nổi lên trên đầu. Trước mắt, một đạo hào quang đỏ thẫm chói sáng từ bụng phối hợp thú bắn ra. Dù trong mắt Trương Tiêu Hàm tốc độ chậm lại mấy lần, cũng nhanh vô cùng, như vào chỗ không người. Trận bàn bố trí trận pháp của nàng và trận kỳ trận pháp của cây dâm bụt liền một lát ngăn cản cũng không có, vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, xích mang tiếp đó đụng phải sương mù khói trắng, thân thể tiểu bảo lung lay một chút, một đạo hỏa hồng linh quang nhào tới, hóa thành đầy trời đỏ ửng sau sương trắng, nhưng gặp xích mang, sương trắng và đỏ ửng đều đang tan rã vân dài, trong thần thức Trương Tiêu Hàm bỗng truyền đến một hồi đau đớn. Tâm thần nàng và tiểu bảo tương liên, tiểu bảo đau đớn cảm động lây, hoàn toàn là bản năng. Trong lòng nàng phảng phất biết nàng nên làm gì, nhưng thần thức lại trống rỗng, nàng không thấy thân thể mình đang giang hai tay hướng xích mang đánh tới. Chỉ thấy trước mặt một điểm chói mắt xích mang, thẳng tắp hướng nàng bay tới, cánh hoa màu đen đang nở rộ, cánh hoa cuối cùng đang giãn ra, thân hình Trương Tiêu Hàm đang mơ hồ, xích mang bỗng xuyên qua cánh hoa phủ xuống không gian, cùng Trương Tiêu Hàm cùng nhau bỗng nhiên biến mất, tiểu bảo và hỏa hồ cùng nhau ngã xuống, ánh mắt họ nhìn chăm chú vào hư không Trương Tiêu Hàm biến mất. Trên thân cây dâm bụt thanh quang lóe lên, hai cánh tay trái phải bắt được tiểu bảo và hỏa hồ. Cảnh tượng quen thuộc, khác biệt là Trương Tiêu Hàm biết, lần này thân thể nàng cũng tiến vào đây. Kỳ quái, vừa tiến vào không gian hư vô mông lung, lòng nàng không khỏi an tĩnh lại, phảng phất mọi thứ bên ngoài đều bị lãng quên, đều không liên quan đến nàng. Không cần vận động linh lực, nàng có thể đứng thẳng giữa hư không, không có gió, không có không khí, không có âm thanh, ngoại tí ti xương trắng mờ ảo trước mắt, nàng vô thức đưa tay ra, bỗng dưng nhớ lại, Thái Dương chân hỏa cũng cùng nàng tiến vào bên trong không gian này. Tứ phương mờ mịt, không gian tĩnh lặng, cảnh tượng này giống hệt như lúc nàng từng dấn thân vào đây bằng thần thức. Lờ mờ không một chút hào quang khác thường, Thái Dương chân hỏa vẫn hộ tống nàng, nàng vững tin, nhưng tầm mắt vẫn không thấy bất cứ ánh sáng nào. Tiến vào không gian, nàng xoay người giữa không trung, chung quanh vẫn y hệt, thiên nhãn mở ra, ngoài một chút sương mù, vẫn là hư không lờ mờ chẳng thấy gì khác. Ánh mắt dừng lại trên màn sương trắng trước mặt, đây chính là sinh mệnh bản nguyên sao? Sinh mệnh bản nguyên rốt cuộc là gì? Tâm niệm vừa động, ngón tay lại lần nữa chạm vào màn xương, linh lực lưu chuyển, một thứ tinh khiết tuôn chảy vào kinh mạch theo đầu ngón tay. Thanh lương lạnh lẽo, kinh mạch lập tức tràn đầy cảm giác khác lạ, sinh mệnh dường như được bồi bổ, chỉ nửa khắc, tia sương mù ấy đã bị hấp thu vào cơ thể, nhưng linh lực trong kinh mạch hầu như không tăng thêm, chỉ có cảm giác ấy gia tăng, tay lại vươn ra, khẽ chạm đến một tia sương mù khác, nhẹ nhàng, tia sương mù ấy lại được hấp thu vào thể nội, rút tay xuống, Trương Tiêu Hàm yên lặng đứng thẳng, bốn phía đầy dãy sương mù. Vô cùng vô tận, chỉ cần nàng chịu chạm vào và hấp thu, nàng nhớ lời cây dâm bụt, chỉ cần chịu được sự nhàm chán, nàng chịu đựng, thậm chí ưa thích sự tịch mịch này, không gì, không có gì tồn tại, không cần suy nghĩ gì, trước kia, nàng muốn phong bế mình nơi đây, để trốn tránh, lúc ấy chỉ là thần thức tiến vào, không thể tu luyện, thậm chí không thể di động, lúc ấy nàng cũng không cảm thấy tịch mịch, nay có thể tu luyện, có thể di động, thậm chí chỉ cần nàng muốn, có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn gì là tịch mịch nữa. Huống chi nơi đây còn có một sinh mệnh khác, một ngọn lửa linh trí, càng sẽ không cô đơn. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, thân thể chậm rãi bay lên, hai tay cuốn lấy từng chút sương mù, hấp thu toàn bộ vào cơ thể, bất luận trong sương mù chứa đựng gì, khi tiến vào kinh mạch, đều bị nén lại thành linh lực chảy về đan điền. Dù Trương Tiêu Hàm đã luyện hóa tử khí nhạt đi, tử khí vẫn là tử khí, hấp thu vào sinh mệnh bản nguyên lại bị nén chặt, giống như tu luyện thực sự, khác biệt là những thứ được hấp thu này không phải linh khí, không phải tiên khí, mà là thứ mắt thường có thể thấy, tu luyện như vậy nhanh hơn nhiều ngoài thế giới, trong lòng dần dâng lên niềm khoái ý, không gian này từ khi xuất hiện, chỉ sợ Trương Tiêu Hàm là vị tu sĩ duy nhất cảm nhận được niềm vui tu luyện nơi đây. Tu sĩ cũng cần chịu đựng sự nhàm chán, bế quan tu luyện cũng cần nơi yên tĩnh, nhiều tu sĩ còn mở động phủ ở thâm sơn, để cách biệt, nhưng dù ở hoàn cảnh nào, trong tiềm thức họ đều biết vị trí của mình không chỉ có mình. Động phủ và trận pháp tồn tại chính là để họ có được sự yên tĩnh tạm thời. Một môi trường cách biệt, nhưng không gian này không phải vậy. Những gì thấy trong mắt là không gian xa xăm thâm thúy, vô cùng vô tận, hoàn toàn yên tĩnh đến không có âm thanh, không có gió, thậm chí không có linh lực, chỉ có những màn sương mờ ảo, nhưng chính vì những màn sương này, không gian càng thêm tịch mịch, đây là sự phong bế thực sự, khiến người rơi vào cô độc phong bế, chỉ có Trương Tiêu Hàm, một dị loại, trong hoàn cảnh này, ngay cả thời gian cũng không thể giải thích, chỉ cảm thấy an nhàn, không biết qua bao lâu, chỉ như một khắc ngắn ngủi, xa xa trong bóng tối, bỗng một tia sáng lóe lên. Một đạo xích mang bỗng xuất hiện ở nơi xa, Trương Tiêu Hàm ngón tay đang cuốn lấy một tia sương mù. Nàng dừng lại, ngón tay khẽ lay động, thu sương mù vào bên cạnh đầu ngón tay, nhìn chăm chú xích mang nơi xa, nàng cứ đứng đó, hấp thu tia sương mù, tay lại kéo thêm một tia sương mù khác, xích mang lóe lên, khoảng cách bỗng rút ngắn, dưới nền trời đêm tối mờ mịt, một đóa hỏa diễm nhỏ bé nhưng chói mắt bùng cháy, Hỏa, dù đẹp đẽ rực rỡ đến đâu, vẫn là hỏa, chỉ là ngọn lửa này đỏ diễm lệ, đỏ tươi mạnh mẽ, xuất hiện trong hư không này như bừng tỉnh sinh mệnh, ngọn lửa đứng yên, trong hư không không linh lực không gió, không lay động, nhưng nó di chuyển, lại mê hoặc hơn cả tinh quang chói sáng nhất. Trương Tiêu Hàm ngón tay vẫn ôm lấy một tia xương trắng, nhưng ánh mắt không còn chứa đựng gì, trong lòng chỉ có một khát vọng mãnh liệt, muốn nâng ngọn lửa này, đặt vào lòng bàn tay. Hỏa diễm khi tới gần Trương Tiêu Hàm, bỗng dừng lại, tựa hồ nó đến chỉ để xác định Trương Tiêu Hàm ở đây. Một khi xác định, không cần tới gần nữa, tốc độ tới nhanh, tốc độ đi càng nhanh, chưa kịp nhìn rõ, bỗng đã đi xa, chỉ một điểm quang minh rực rỡ báo hiệu sự hiện hữu của nó. Không hề đi xa, Trương Tiêu Hàm chưa kịp kinh ngạc, chỉ bị vẻ đẹp và rực rỡ của nó làm cho say mê. Nó đã đi xa, nếu không còn chút sáng nơi xa, phảng phất như chưa từng đến gần. Trương Tiêu Hàm chỉ dừng lại một khắc, đầu ngón tay cuốn lấy xương trắng, hấp thu vào kinh mạch, thời gian còn lại, như để xác nhận Trương Tiêu Hàm có còn ở đó không. Mỗi một khoảng thời gian, hỏa diễm lại tới gần chút, chưa kịp quan sát kỹ, lại vội vã đi xa. Nhiều lần như vậy, dường như lẫn nhau đã quen thuộc sự tồn tại của đối phương. Linh khí giữa trời đất sinh ra linh trí, có lẽ trời sinh đã e ngại tu sĩ, hoặc vì nhân tộc từng săn bắt nó, bước nó phải bỏ trốn, nhưng nhiều lần tới gần Trương Tiêu Hàm lại bỏ chạy, khiến Trương Tiêu Hàm nghi ngờ, sự tịch mịch yên tĩnh trong hư không, lại vì đóa hỏa diễm nhỏ bé này mà có sinh khí. Bên ngoài, Trương Tiêu Hàm vẫn miệt mài hấp thu sương mù trắng, linh lực trong cơ thể tăng lên chậm đến mức khó nhận ra. Nhưng nàng không hề lơ là Thái Dương Chân Hỏa, nàng vẫn nhớ Lôi Thánh và Cổ Nhạc đều dùng từ thu phục khi nói về Thái Dương Chân Hỏa, cũng nhớ tới mệnh thú phối hợp, nàng không phải mệnh thú, không muốn bị một đóa linh hỏa xem như đỉnh lô, dù đóa linh hỏa này đẹp, thực sự có linh trí, nàng cũng không thể xem nó như tiểu bảo hỏa hồ. Đối với Thái Dương Chân Hỏa, nàng đã sớm đồng ý với lời cây dâm bụt, dù linh hồn bị thiêu đốt, nàng cũng muốn thu phục nó, chỉ để đối kháng tiên tộc hoặc hoàng dục hỏa trùng sinh, nàng bắt đầu có ý định tiếp cận Thái Dương Chân Hỏa. Khi hấp thu sương mù trắng sẽ cẩn thận quan sát nó. Nàng không giấu giếm hứng thú với nó, thậm chí dùng thần thức phát ra tín hiệu thân thiện. Mấy lần tiếp xúc, Trương Tiêu Hàm đoán được Thái Dương Chân Hỏa là linh khí giữa trời đất sinh ra linh trí. Trí lực như hài đồng mấy tuổi, chỉ có bản năng sợ hãi sinh mạng, nó cùng Trương Tiêu Hàm cùng bị giới châu hút vào không gian này. Hoàn cảnh thay đổi khiến nó sợ hãi, bản năng tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm, xem kẻ thù ngày xưa làm bạn. Từ lúc thấy Trương Tiêu Hàm xuất hiện liền chạy trốn, đến nay đã có thể hơi tới gần, đối với thần thức thân thiện của Trương Tiêu Hàm cũng không phản cảm. Mỗi lần tiếp xúc khoảng cách đều rút ngắn, sinh mệnh bản nguyên hấp thu không còn chảy vào kinh mạch, mà hóa thành ngọn lửa trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Khống hỏa thuật và thực lực đại thừa kỳ, khiến sinh mệnh bản nguyên hóa thành linh lực hỏa diễm dồi dào. Trong hư không mờ tối, đóa hỏa diễm tỏa ra linh lực hấp dẫn Thái Dương Chân Hỏa, mạnh hơn sự sợ hãi của nó đối với Trương Tiêu Hàm. Nó muốn tiếp cận đoàn hỏa diễm này, nhưng vẫn sợ Trương Tiêu Hàm, ngưng kết một đóa hỏa diễm nhỏ bé, chỉ hấp thu vài tia sương mù trắng. Sau khi ngưng kết trong lòng bàn tay, Trương Tiêu Hàm nhìn Thái Dương Chân Hỏa mỉm cười, nhẹ nhàng buông lỏng, ngọn lửa ấy bay đi. Trương Tiêu Hàm vừa cười quan sát phản ứng Thái Dương Chân Hỏa, vừa dẫn dắt một tia sương mù cuốn quanh đầu ngón tay. Thái Dương Chân Hỏa cuối cùng không chịu nổi sự dụ hoặc của linh khí, đột nhiên lao ra, hỏa diễm đỏ tươi trong nháy mắt bao phủ đóa linh hỏa kia, rồi nhanh chóng lui lại. Trương Tiêu Hàm đứng yên, không ngừng dẫn dắt và hấp thu sương mù, mỗi lần hấp thu vài tia sương mù, lại luyện chế được một đóa linh hỏa. Một khi linh hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, Thái Dương Chân Hỏa lại bị hấp dẫn, dần dần, sương mù quanh Trương Tiêu Hàm bị hấp thu sạch sẽ, như vừa mới phát hiện. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lùi lại, Thái Dương Chân Hỏa lập lòe cùng đi, cùng khoảng cách, khi Trương Tiêu Hàm dừng lại cũng dừng lại theo, giống như câu cá, mồi câu là linh hỏa, cần câu là Thái Dương Chân Hỏa. Sau mấy lần, linh hỏa trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm không còn đưa ra xa nữa. Chỉ vài mét trước người, nàng như không để ý tiếp tục hấp thu sương mù, Thái Dương Chân Hỏa nóng lòng, muốn tới gần nhưng lại sợ hãi, cho đến khi linh hỏa chậm rãi tan biến trong hư không. Đột nhiên xông lên, thôn phệ linh hỏa, rồi nhanh chóng lui lại, Trương Tiêu Hàm không động, chỉ ngưng kết một đóa linh hỏa, đưa ra gần hơn, cuối cùng, linh hỏa dừng lại trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm một tay nâng linh hỏa, nhìn Thái Dương Chân Hỏa kiều diễm mỹ lệ. Nàng đang đánh cược Thái Dương Chân Hỏa không nỡ làm hại nàng, người duy nhất trong hư không này có thể mang lại linh lực cho nó. Thái Dương Chân Hỏa chậm rãi tới gần, mấy lần tiếp xúc, cộng thêm linh hỏa Trương Tiêu Hàm đưa ra, khiến nó có chút thân thiện. Trương Tiêu Hàm một tay nâng linh hỏa, tay kia vẫn dẫn dắt sương mù, đầu ngón tay cuốn lấy sương mù chậm rãi hấp thu, tất cả đều rơi vào cảm giác Thái Dương Chân Hỏa. Nó cuối cùng tới gần, hỏa diễm đỏ tươi diễm lệ chậm rãi tới gần lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Ngay khi Thái Dương Chân Hỏa tới gần, linh hỏa trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm bỗng dâng lên, trong nháy mắt biến thành hồ quang điện chói mắt, đan thành một tấm lưới điện đáng sợ, hoàn toàn bao phủ Thái Dương Chân Hỏa. Làm video vất vả, Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm có thể chuyển đổi giữa ngũ hành, cũng có thể biến thành lực lôi điện. Khi ở Linh Vũ Điện Tông, từng luyện chế chiến bào sấm sét, cũng luyện chế phù lục kích hoạt lực lôi điện, nhưng sau khi phi thăng, nàng chưa từng sử dụng lực lôi điện trước mặt ai, ngoại trừ dây leo lôi điện, không thể nhất kích hủy diệt, không bằng dấu thực lực mạnh nhất, lưới điện chói mắt ở lòng bàn tay. Thái Dương Chân Hỏa hoảng sợ chạy trốn, nhưng dù là Thiên Địa Chân Hỏa, cũng sợ lực hồ quang điện, theo lưới điện co lại, Thái Dương Chân Hỏa bị kìm chặt, trong hư không, Trương Tiêu Hàm tay trái đánh ra pháp quyết, lưới điện tách ra một tia hỏa diễm tinh tế, Trương Tiêu Hàm há miệng nuốt vào, hỏa diễm chìm vào đan điền, quanh thân nóng bỏng khó chịu, cơ thể như ở trong lò luyện, Nguyên Anh mang theo tử khí như sắp bị thiêu đốt bởi chân hỏa. Tinh nguyên Nguyên Anh lao nhanh ra ngoài, vây quanh tia chân hỏa, rồi bị Nguyên Anh nuốt vào, linh hồn như đang bị thiêu đốt. Nóng bỏng và đau nhói từ đan điền dâng lên, tới tận thức hải, ngoài hư không, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ và cây dâm bụt trầm mặc đứng ngoài cánh hoa đen. Trương Tiêu Hàm ở trong hư không đã 5 ngày, 5 ngày đối với thế giới bên ngoài không dài, nhưng cây dâm bụt biết, 5 ngày bên ngoài, trong hư không, cảm giác kéo dài đến mấy năm, cũng chỉ là trong nháy mắt, nhưng sự tịch mịch yên tĩnh ấy, cảm giác bị thế giới bỏ quên ấy, không phải đại nghị lực không thể chịu đựng, mỗi lần trước khi vào hư không, hắn đều ngồi yên tĩnh rất lâu. Dù thế giới này không còn ai hắn lưu luyến, hắn vẫn sợ sự tịch mịch bất đắc dĩ ấy, nhưng Trương Tiêu Hàm lại ở đó 5 ngày, thời gian càng dài, càng chứng tỏ Trương Tiêu Hàm đã thu phục và hấp thu Thái Dương Chân Hỏa. Nhưng thời gian càng dài, càng có khả năng Trương Tiêu Hàm lạc mất trong hư không, không thể trở về. Bên ngoài, cây dâm bụt bình tĩnh hộ vệ giới châu, nhưng trong lòng hắn nhiều lần muốn bước vào phạm vi giới châu. Dù hắn biết rõ, bước vào có thể thực sự lạc mất trong hư không giới châu không phải hắn mở ra. Nếu ở đó hắn không tìm thấy Trương Tiêu Hàm, có thể thực sự lạc mất ở đó, bầu trời cho tàn hầu như tan biến, đất của U Mệnh Thú hoàn toàn hóa thành nham thạch cứng rắn. Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh trở về, đứng phía sau họ trầm mặc nhìn, đối với lòng cây dâm bụt, Tiểu Bảo càng yên tâm hơn. Trong thần thức Trương Tiêu Hàm, vết tích nàng để lại vẫn còn đó, dù nàng không hiện diện tại cõi giới này, Tiểu Bảo vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nàng, chỉ là hắn không thích cảm giác ấy, nàng tựa hồ quên mất thế gian này. Đắm chìm trong cô độc tịch mịch và không muốn rời xa. Tâm nàng chung quy là cô đơn, e rằng một ngày nào đó, nàng sẽ thật sự chìm đắm trong bóng tối tĩnh lặng, phong bế hoàn toàn tâm hồn, giam cầm cả linh hồn trong cõi tĩnh mịch. Chương 1736, đòi một ân tình. Trong 5 ngày ấy, Lôi Thánh đến đây một lần, chứng kiến giới châu tồn tại và thú phối hợp đã tử vong. Trầm ngâm một hồi, thậm chí không hỏi cây dâm bụt câu nào, chỉ dặn dò khi nào Trương Tiêu Hàm xuất quan thì báo cho bọn họ. Rồi để lại một mai truyền âm phù. Ý tứ là trong thời gian này, bên họ sẽ không ai đến, sẽ giữ bí mật về sự tồn tại của giới châu thuộc về Trương Tiêu Hàm. Về an nguy của Trương Tiêu Hàm, giới châu trong lòng cây dâm bụt là thứ yếu, song hắn hiểu rõ, nếu bảo vật giới châu bị tu sĩ khác phát hiện, sẽ gây ra hỗn loạn thế nào. Cách làm của Lôi Thánh vừa làm hắn giật mình, lại cũng nằm trong dự liệu, cách làm của tu sĩ cửu vực quả thật khác thường so với tu sĩ bình thường. Cây dâm bụt tự hỏi, trong thế giới tu tiên người người vì mình này, tín niệm nào lại có thể khiến tu sĩ vực nội đặt an nguy của vực lên trên hết thảy? Đến ngày thứ bảy, giới châu phủ xuống hư không bỗng lóe sáng, một bóng người mơ hồ hiện ra dưới cánh hoa đen, thân ảnh dần rõ ràng, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm xuất hiện. Nàng như chỉ mới rời đi vài ngày, thần sắc thản nhiên, cánh hoa giới châu trên đỉnh đầu từ từ khép lại, nàng đứng trước mặt mọi người. Hoa, chủ nhân, tu vi người lại tăng tiến rồi. Hỏa Hồ vui vẻ chạy tới, thân hình đỏ thắm như áng mây xoay tròn, ngữ khí và hai gò má đều không giấu được vẻ mừng rỡ. Trong lòng thực sự vui mừng cho Trương Tiêu Hàm. Nhìn nét mặt tươi cười của Hỏa Hồ, hai gò má Trương Tiêu Hàm không khỏi hiện lên nụ cười. Linh Lung, nàng không sao chứ, ta làm sao có chuyện, chủ nhân, người đã thu phục Thái Dương Chân Hỏa rồi sao? Hỏa Hồ đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm quan sát từ trên xuống dưới. Tiểu Bảo và Mộc Đạo Hữu mới lo lắng đây, ánh mắt Trương Tiêu Hàm trước tiên dừng trên mặt Tiểu Bảo. Khẽ gật đầu, đưa tay thu hồi giới châu, đưa nhẹ ra phía trước, giới châu bay về phía cây dâm bụt, ta đã thu phục, luyện hóa rồi, nên tu vi mới tăng lên một tầng, còn nhờ giới châu của Mộc Đạo Hữu. Hồi tưởng lại quá trình luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa, nàng vẫn còn sợ hãi, cảm giác như toàn thân bị linh hỏa thiêu đốt đau đớn. Nếu không phải ở trong hư không giới châu, nàng không biết liệu có đủ can đảm tế luyện. Chúc mừng Trương lão bản. Cây dâm bụt cười tươi nhận lấy giới châu, luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa, thủ đoạn công kích của Trương lão bản lại thêm một chiêu. Trong giới này, tu sĩ có thể làm đối thủ của Trương lão bản không còn nhiều. Trương Tiêu Hàm cười gật đầu, giơ tay lên, một đóa hỏa diễm màu hồng diễm lệ bỗng xuất hiện trên đầu ngón tay. Ngọn lửa này hiện ra rất kỳ lạ, tựa hồ không hề có chút nhiệt lượng nào, trông không thật, gảy nhẹ ngón tay, hỏa diễm rơi xuống đất, tiếng xì xì vang lên, trên nham thạch xám trắng lập tức xuất hiện một lỗ lớn khoảng 2-3 mét vuông. Sâu hơn 1 mét, xung quanh cháy đen, Trong không khí có mùi khét và nhiệt lượng tỏa ra, đây chỉ là một chút linh hỏa từ đầu ngón tay, có thể tưởng tượng, nếu linh hỏa này rơi vào người tu sĩ, bất cứ vòng bảo hộ nào cũng sẽ bị hủy diệt, thật là cao nhiệt độ, giờ chúng ta có thể báo cho Lôi đạo hữu rồi, trận truyền tống của họ cũng sắp xây xong rồi. Cây Dâm Bụt kinh ngạc cười cười, lấy ra truyền âm ngọc phù nói vài câu rồi bóp nát. Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh lúc này mới đến chúc mừng Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt họ đều lộ vẻ kinh sợ, Trương Tiêu Hàm cười gật đầu đáp lễ vài câu, quay đầu nhìn Tiểu Bảo, khuôn mặt bình tĩnh của Tiểu Bảo không hề biểu lộ vẻ vui mừng vì Trương Tiêu Hàm đã tế luyện thái. Dương Chân Hỏa, nàng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, quay đầu nhìn xác thú phối hợp khổng lồ, xác thú phối hợp này, còn có giá trị gì không? Đã mất đi Thái Dương Chân Hỏa, trong thiên nhãn, ta không thấy bất cứ linh lực nào xuất hiện, giờ nó chẳng khác nào nham thạch, nếu nói về giá trị thì vẫn còn. Cây Dâm Bụt bước tới, đứng cạnh Trương Tiêu Hàm. Thú phối hợp dù sao cũng là yêu vật phối hợp, thân thể cứng hơn nham thạch bình thường nhiều, dùng để kiến tạo động phủ hay thành trì đều là vật liệu tốt. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm sáng lên, có thể mang về Hắc Trướng Sơn được chứ? Đương nhiên, chỉ là nó quá lớn, không có vật chứa nào đủ lớn, phải cắt nhỏ ra thôi, nhưng không vội, ở đây toàn là Hắc Trướng Sơn, từ từ mang về cũng được, nghĩ đến cuối cùng Hắc Trướng Sơn sẽ có một thành trì kiên cố. Thần sắc nàng sáng sủa hẳn lên, Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn Tiểu Bảo, từ khi nàng luyện hóa Hoàng Chi Hồn và Hoàng Chi Dực, không thể vào không gian của Tiểu Bảo được nữa, nhưng nàng đoán rằng, Tiểu Bảo giải trừ phong ấn, không gian chắc chắn sẽ mở rộng, nhưng rộng bao nhiêu thì nàng chưa rõ. Mọi người lại đi vòng quanh xác thú phối hợp một lượt. Chỗ xác thú phối hợp để lại một khoảng trống dài hơn 100 mét, rộng hơn 10 mét, cao mấy chục mét, họ vì lo lắng cho an nguy của Trương Tiêu Hàm mà chưa vào. Lúc này đều tò mò bay vào, qua ánh sáng cửa động, có thể thấy bên trong loang lỗ, cũng là kết cấu nham thạch, phần nóng bỏng hầu như tan hết, trông giống như một hang động trống trải khổng lồ. Nội tạng hẳn là không còn gì cả, không thấy gì hết, thú phối hợp quả thực chỉ là một con rối, nhưng ta thấy Thái Dương Chân Hỏa cũng không có linh trí gì cả. Trương Tiêu Hàm kể lại quá trình tu phục Thái Dương Chân Hỏa một cách đơn giản. Hẳn là do bản năng tìm kiếm linh lực, Cây Dâm Bụt nói, rút ra một phi đao, tùy ý chém vào nham thạch bên cạnh, lẽ ra Thái Dương Chân Hỏa ở trong thân thú phối hợp. Kết cấu bên trong thân thú chắc cứng hơn bên ngoài, phi đao chém vào nham thạch, phát ra ánh sáng chói mắt, đinh, một tiếng, phi đao chỉ đâm vào được một nửa. Nửa phi đao còn lại lộ ra ngoài, như bị khảm vào nham thạch. A, Cây Dâm Bụt và Trương Tiêu Hàm cùng kinh ngạc, sức mạnh của Cây Dâm Bụt họ đều biết, chỉ là một nhát dao tùy tiện, không thể nào chỉ chém được nửa phi đao. Cây Dâm Bụt vẫy tay, phi đao rung lên, mới rút ra khỏi vách đá, trên vách đá chỉ có một vết đâm rất nhỏ, không để ý kỹ thì không nhìn ra. Cây Dâm Bụt khẽ động sắc mặt, phi đao lại bay lên, một lần nữa mạnh mẽ chém vào vách đá, lần này Cây Dâm Bụt dùng sức mạnh hơn nhiều, phi đao hầu như chui vào vách đá, ba nhát liên tiếp. Trên vách đá rơi xuống một mảnh đá vụn hình tam giác. Cây Dâm Bụt vẫy tay, mảnh đá rơi vào tay, ánh mắt Trương Tiêu Hàm dừng trên vết lõm của phi đao. Nơi đó dường như phủ một lớp cát mịn phát ra ánh sáng đen. Đây là, nàng bước tới, quan sát kỹ vết lõm, đưa tay vuốt ve cát mịn, cảm giác thô ráp, như vuốt ve không phải cát mịn mà là tinh thiết. Ô tinh thạch, Trương Tiêu Hàm thốt lên, vẻ mặt kinh ngạc, sao lại là ô tinh thạch? Cây Dâm Bụt đang quan sát kỹ hòn đá trong tay, nghe vậy cũng thầm nói, quả đúng là ô tinh thạch. Giọng nói có phần run rẩy, chủ nhân, ô tinh thạch là gì vậy? Hỏa hồ không hiểu lắm, nhìn lớp cát mịt đen kỳ lạ, ô tinh thạch là vật liệu luyện khí, pháp khí bình thường chỉ cần thêm vài hạt ô tinh thạch là có thể nâng cấp từ hạ phẩm lên thượng phẩm. Phi đao của Mộc đạo hữu vừa rồi, nếu dùng ô tinh thạch luyện chế lại, sẽ không chỉ cắt được một màu nhỏ như vậy, nếu trực tiếp dùng ô tinh thạch luyện khí, ít nhất cũng luyện được bảo khí. Trương Tiêu Hàm vuốt ve bức tường phủ đầy cát mịn ô tinh thạch. Không chỉ có thế, nếu dùng Thái Dương Chân Hỏa luyện chế, có thể trực tiếp luyện thành linh khí. Cây Dâm Bụt nói tiếp, nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt hơi có chút nóng rực. Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự ngưỡng mộ. Họ là yêu tu, thiếu thốn chính là pháp khí tiện dụng, thân thể thú phối hợp khổng lồ như vậy, ô tinh thạch nhất định không ít, nếu có thể luyện chế thành linh khí, thực lực sẽ tăng mạnh. Trương Tiêu Hàm cũng quay đầu nhìn Cây Dâm Bụt, lửa nóng trong mắt hai người còn mãnh liệt hơn Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh. Họ nghĩ tới không chỉ có ô tinh thạch trước mắt, thú phối hợp không phải phối hợp với nham thạch xuất hiện sao? Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng nói, như không thể tin được, trả lời nàng là Cây Dâm Bụt lại lần nữa lấy ra phi đao. Đinh đinh đang đang một hồi tiếng kim loại thanh thúy, trên vách đá xuất hiện vài vết lõm nhạt, mỗi vết lõm đều lộ ra ánh sáng đen, không phải mỏ linh thạch, là mạch khoáng ô tinh thạch. Cây Dâm Bụt nhìn ánh sáng đen trên vách đá, chậm rãi nói, trong thân thú phối hợp chỉ có cát ô tinh, trong miệng hang chắc chắn có ô tinh thạch, chủ nhân, ô tinh thạch còn quý giá hơn linh thạch sao? Hỏa hồ mắt tròn xoay hỏi, một khối ô tinh thạch bằng móng tay, ít nhất cũng đáng giá một tiên thạch cực phẩm, lại là thứ có tiền cũng không mua được. Đây là vật liệu luyện chế linh khí, vài hạt cát mịn thôi cũng có thể nâng cấp pháp khí lên bảo khí. Nàng nói xem giá trị to lớn cỡ nào. Cây dâm bụt nhanh hơn Trương Tiêu Hà một bước, không nhanh không chậm nói, "Oa, chủ nhân, người phát tài rồi." Hỏa Hồ thốt lên, bỗng đưa tay che miệng, Lôi Đạo Hữu và những người khác nếu thấy được, liệu có, mắt nàng tinh quái đảo loanh quanh, nói nửa câu rồi dừng lại, nhưng sắc mặt cây dâm bụt và Trương Tiêu Hàm vẫn hơi đổi sắc. Mỏ quặng tiên thạch, mỏ linh thạch, ở cửu vực khá phổ biến, nhưng mạch khoáng ô tinh thạch, đừng nói thấy, nghe cũng chưa từng nghe, tu sĩ bình thường nếu có được một mẩu bằng móng tay, cũng sẽ tìm mọi cách giấu kín tin tức này, đột nhiên nếu xuất hiện một mạch khoáng ô tinh thạch, ai cũng không chắc liệu tu sĩ có tham lam hay không. Linh khí, không phải ai cũng có cơ hội có được, làm đạo hữu sẽ không, Lôi Đạo Hữu cũng sẽ không. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, chúng ta ra ngoài thôi. Cây dâm bụt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, như vô tình liếc nhìn Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh. Đứng ở cửa hang, ai cũng không nói gì, đột nhiên xuất hiện của cải lớn như vậy, mà thực lực của họ lại không đủ để bảo vệ chúng. Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt chưa kịp vui mừng, tâm trạng đã trầm xuống, so với họ, chỉ có Tiểu Bảo vẫn không đổi sắc mặt, trầm mặc đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, linh lực dao động nhanh chóng truyền đến, Lôi Thánh và những người khác bay tới, trên mặt cây dâm bụt lại nở nụ cười tươi đón tiếp. Trương Tiêu Hàm cũng đi theo, hai bên ôm quyền chào hỏi, Lôi Thánh nhìn Trương Tiêu Hàm nhiều lần, cười híp mắt, Trương lão bản quả là người có phúc, chúc mừng Trương lão bản tu phục Thái Dương chân hỏa, tu vi đề thăng. Trương Tiêu Hàm cười đáp lễ, nhờ phúc, may mắn, Tần Thượng Thiền cũng đánh giá Trương Tiêu Hàm, nghe nói Trương lão bản có phúc, nay được tận mắt chứng kiến, một trong ba đại chân hỏa là Thái Dương chân hỏa, Trương lão bản cũng tu phục được, bái phục, lời này là xuất phát từ lòng thật, đối mặt với Thái Dương chân hỏa, họ không phải không động tâm, nhưng chỉ là động tâm thôi, ai cũng không có ý định thu phục. Trương Tiêu Hàm cười ha hà, may mà Thái Dương chân hỏa không có linh trí, lại yếu ớt, nếu không giờ ta có lẽ chỉ còn là một nắm cho. Trương Tiêu Hàm nói khiêm nhường, ai cũng biết thu phục nó không dễ, ánh mắt Cổ Nhạc lóe lên chút nóng rực. Trương lão bản, nhiều năm trước ta có được một viên vân tinh, nhưng vẫn chưa ai luyện chế được, Cổ Mỗ có thể thỉnh Trương lão bản giúp một việc, luyện chế giúp một pháp khí, về phí tổn xin Trương lão bản cứ nói thẳng. Trương Tiêu Hàm ngẩn ra, nàng quen thuộc vân tinh, là vật liệu luyện khí gần ngang cấp với tinh luyện, luyện chế được ít nhất là bảo khí, nếu lại thêm chút tài liệu, hoàn toàn có thể luyện chế thành linh khí, nếu không phải không biết Trương Tiêu Hàm từng là luyện khí sư, đánh chết hắn cũng không dám cầm bảo vật này nhờ Trương Tiêu Hàm luyện chế. Cảm thấy chắc chắn lần nữa, Cổ Nhạc chính là Cổ Nhạc mà nàng gặp ở Vô Biên Hải. Những người khác đều kinh ngạc nhìn Cổ Nhạc, tu sĩ đại thừa kỳ bình thường đều tự luyện đan luyện khí chế phù, nhưng Trương Tiêu Hàm mới hơn 500 tuổi, đã là luyện đan sư, liệu có thời gian nghiên cứu luyện khí không? Nhưng rồi lại chợt tỉnh ngộ, Trương Tiêu Hàm mới hơn 500 tuổi, là tu sĩ đại thừa trung kỳ, tương lai còn sống mấy vạn năm, đủ để nàng nghiên cứu bất cứ điều gì. Cổ Nhạc nói vậy, chỉ là muốn mở lời trước, xin trước một ân tình, chờ Trương Tiêu Hàm thành thạo luyện khí, trở thành luyện khí sư nổi tiếng rồi, mới có thể nhờ Trương Tiêu Hàm luyện chế linh khí từ vân tinh. Trương Tiêu Hàm không biết đám người lại nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ đến việc thu phục Thái Dương chân hỏa, cũng chỉ có nàng mới có thể chắc chắn luyện chế linh khí. Chợt nghĩ đến sự chắc chắn ấy, chỉ cần nàng có thể luyện chế linh khí, xem như là cửu vực duy nhất có thể luyện chế linh khí. An nguy của nàng, an nguy của Hắc Trướng Sơn, thậm chí mỏ quặng ô tinh thạch cũng được bảo đảm. Nàng liền đón ánh mắt của Cổ Nhạc khẽ gật đầu, vân tinh là bảo vật hiếm có, nếu luyện chế mà sơ suất thì rắc rối, về đến nơi, ta sẽ làm quen kỹ càng, chỉ cần chắc chắn, sẽ báo cho Cổ đạo hữu. Như vậy, đa tạ Trương lão bản, Cổ Nhạc chắp tay, cung kính nói lời cảm tạ. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Tiêu Hàm với ánh mắt thâm trầm. Tần Thượng Thiền cười hì hì, Trương lão bản, ta có thể hay không cũng trước tiên mượn một chút ân tình a? Nếu như ta cũng có thể tìm được luyện chế linh khí đủ loại tài liệu, cũng xin Trương lão bản ra tay giúp đỡ. Triệu Cổ Thiên cũng chắp tay nói, Trương lão bản, nơi tại hạ còn có một bộ bản vẽ luyện chế trận bàn, chỉ là quá mức phức tạp, đối với phương pháp luyện khí yêu cầu khá cao, khôi lỗi của tại hạ chỉ có thực lực hợp thể sơ kỳ, nếu được luyện chế bằng Thái Dương chân hỏa, cũng có thể đạt đến thực lực đại thừa sơ kỳ. Yến Yên cũng cười nói phụ họa. Trương Tiêu Hàm không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhất thời khó phân biệt bọn họ chỉ là góp vui hay thật sự có ý nghĩ ấy. Lôi Thánh cười ha hả mở miệng, "Trương lão bản, luyện khí cần tài liệu, trong tay chúng ta ai nấy đều không thiếu. Trương lão bản có thể trước tiên luyện tập, ta cũng muốn cùng Trương lão bản mượn một ân tình." Chương 1737 yêu tinh, lời nói của Lôi Thánh đã nói ra tâm tư của mọi người. Đại khái chỉ có Cổ Nhạc không cùng ý tưởng ấy, nhìn Trương Tiêu Hàm với nụ cười thâm trầm, lời của Lôi Thánh coi như đã giúp Trương Tiêu Hàm giải vây. Trương Tiêu Hàm khách khí vài câu, cũng đáp ứng thỉnh cầu luyện khí của mọi người, phối hợp thú thể nội rốt cuộc có gì, dù phối hợp thú bị diệt chủ yếu do Trương Tiêu Hàm, Tần Thượng Thiền và Lôi Thánh ra tay, Tần Thượng Thiền cũng chỉ là thuận miệng hỏi thăm, dù sao phối hợp thú đã chết từ lâu, nếu thật sự có vật gì, Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt mấy người thu lại, bọn họ cũng không thể nói gì. Lần này, mấy vị đều có phần nắm chắc về linh khí. Cây dâm bụt thâm trầm nhìn Lôi Thánh một cái, Lôi Thánh sững sờ, Mộc đạo hữu đây là ý gì? Những người khác cũng ngẩn ra, nhìn cây dâm bụt, lại nhìn hang động đen kịt của phối hợp thú. Cây dâm bụt vung tay lên, một khối nham thạch hình tam giác xuất hiện trong tay, không chút do dự vứt cho Lôi Thánh. Lôi Thánh giơ tay đón lấy, ánh mắt đảo qua, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cổ Nhạc đứng bên cạnh Lôi Thánh, liếc nhìn, sắc mặt cũng biến đổi, thất thanh nói, ô tinh thạch, không, là ô tinh xa. Những người khác nghe vậy cũng tiến lên vài bước, ánh mắt rơi vào tay Lôi Thánh, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Tảng đá này là từ bên trong thân thể phối hợp thú cắt ra, quả thực quá cứng rắn, chỉ cắt ra được một khối nhỏ như vậy. Ta và Trương lão bản phỏng đoán, phối hợp thú không phải là nham thạch phối hợp, nơi này cũng có khả năng không phải là mỏ linh thạch. Cây dâm bụt nói giọng nhẹ nhàng, phảng phất chẳng hề để ý đến ô tinh thạch. Ô tinh thạch khoáng mạch, Mộc đạo hữu có ý là dưới sân khẩu là ô tinh thạch khoáng mạch. Cổ Nhạc lại giật mình kêu lên, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, không khỏi nhìn về phía sân khẩu xa xa, khoảng cách còn xa, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng núi, nhưng chỉ cần nghĩ tới trong sân khẩu sẽ có vô số ô tinh thạch giống như linh thạch tiên thạch bị khai thác, ánh mắt ai nấy đều nóng rực, ngay cả Lôi Thánh, dù thành phủ cực sâu, tâm tư ít lộ ra ngoài, ánh mắt cũng không khỏi chớp động. Ngược lại, người hờ hững nhất vẫn là Lam Yêu. Lam Yêu theo Trương Tiêu Hàm đến minh giới, đã đọc qua vô số ngọc giản của các giới tu sĩ. Khi đó đã thấy hồn tinh, giúp Trương Tiêu Hàm thu thập được không ít hồn tinh, bây giờ nghe nói có mỏ linh thạch có thể biến thành ô tinh thạch khoáng mạch. Chỉ là hơi động lòng một chút, trong lòng hắn, tiểu thế giới này là tài sản riêng của Trương Tiêu Hàm. Cho tới giờ cũng chưa từng có ý định lấy bất cứ thứ gì ở đây. Nhưng tâm tư của Lôi Thánh mấy người hắn vẫn hiểu, hắn bất động thanh sắc nhìn đám người một lượt, có khả năng, cây dâm bụt gật đầu. Vẻ mặt của mọi người đều phản chiếu trong mắt nàng, dù không phải là ô tinh thạch khoáng mạch, những ô tinh xa này tinh luyện, cũng đủ để luyện chế vài món linh khí, chúng ta đến trước sân khẩu xem thử. Lôi Thánh lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, những nham thạch nạm ô tinh xa này rất cứng, khai thác thôi đã tốn nhiều thời gian và pháp lực, ô tinh xa dù nhiều, cũng chỉ có thể nâng cao phẩm chất pháp khí, tất cả mọi người là đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ còn vài nghìn năm nữa là phải phi thăng, cần không phải bảo khí, mà là linh khí, ô tinh xa dù tốt, cũng không phù hợp với chúng ta. Huống hồ, Trương lão bản đã đáp ứng giúp chúng ta luyện chế linh khí. Với tư chất của Trương lão bản, muốn tinh thông luyện khí, cũng chỉ cần trăm năm, chúng ta vẫn nên trước tiên hoàn thành nhiệm vụ khai hoang. Để Trương lão bản có thời gian yên tâm nghiên cứu luyện khí. Như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm chờ đợi linh khí. Đám người nghe Lôi Thánh nói vậy, cũng tỉnh ngộ, liên tục gật đầu, Lôi đạo hữu nói rất đúng, chúng ta chỉ còn vài nghìn năm nữa là phải chuẩn bị phi thăng. Cửu vực đối đãi với những tu sĩ phi thăng như vậy. Chúng ta phi thăng lên tiên giới. Chưa chắc đã không bị đối đãi tương tự, nhận được linh khí để nâng cao thực lực mới là chủ yếu. Yến Đức Yên được Lôi Thánh nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ, lời nói thực tế, cũng không vì Trương Tiêu Hàm là tu sĩ phi thăng mà có chỗ kiêng kỵ. Đúng vậy, thấy bảo vật liền tham lam, đối với chúng ta mà nói, có một món linh khí tốt hơn là nắm giữ những thứ vật ngoài thân không thể biến thành linh khí này. Nếu không, phi thăng lên tiên giới, cũng chỉ là chuẩn bị cho tiên nhân tiên giới. Triệu Cổ Thiên cũng cười ha ha nói, tuy nói vậy, nhưng vẫn muốn cùng Trương lão bản yêu cầu một chút. Tần Thượng Thiền ung dung thở dài, đối với ô tinh xa vẫn không mặn mà lắm, không biết có quá đáng hay không. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút nói, chúng ta vẫn nên đến sân khẩu xem một chút, nếu quả thật có ô tinh thạch khoáng mạch, ta sẽ luyện chế cho mỗi người một món linh khí, trận bàn của Triệu đạo hữu, khôi lỗi của Yến đạo hữu ta cũng sẽ đảm nhiệm. Ánh mắt mọi người sáng lên, liền nghe thấy Hiên Viên Thánh Hào có chút không tin hỏi, cũng bao gồm chúng ta sao? Trương Tiêu Hàm cười, quay đầu nhìn Hiên Viên Thánh Hào, thấy hắn và Diệp Ảnh đều mang vẻ mặt sốt sắng chờ đợi. Liền gật đầu, được, nhưng ta không phải luyện chế miễn phí. Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh đều cười lên, bọn họ không cần lo lắng về thù lao, yêu tộc có rất nhiều nguyên liệu tu luyện cần thiết, bọn họ chỉ thiếu pháp khí, càng không cần nói đến linh khí, như vậy, mọi người đều không nhắc tới việc kiểm tra trong thân thể phối hợp thú nữa. Để Trương Tiêu Hàm bớt lo lắng về mấy người kia, không có phối hợp thú, áp lực của phối hợp linh trùng giảm đi rất nhiều, thêm vào tốc độ của phối hợp linh trùng không nhanh, duy nhất đáng sợ là số lượng đông đảo, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể thu được yêu tinh, ai ấy đều hơi có vẻ phấn chấn. Mấy ngày trước Triệu Cổ Thiên bố trí trận pháp nhắm vào phối hợp thú, là trận pháp băng hệ, bây giờ muốn nhắm vào phối hợp linh trùng, phải đổi thành trận pháp cự thạch, mọi người cùng nhau động thủ, khiến cho Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh, những người không biết gì về trận pháp, hơi có chút lúng túng, bọn họ theo đến giờ, hầu như không dùng sức, Trương Tiêu Hàm còn đáp ứng giúp họ luyện chế linh khí. Càng ngày càng cảm thấy Trương Tiêu Hàm không giống với những người tu tiên mà họ quen biết. Vốn dĩ đã rất có hảo cảm với Trương Tiêu Hàm, bây giờ càng thấy có chí hướng tương đồng, thật sự xem Trương Tiêu Hàm như đồng loại, trận pháp chỉ cần uy lực mạnh, bố trí cũng nhanh, sau khi bàn bạc, mọi người liền tản ra, để lại vài người mai phục gần trận pháp, mấy người còn lại bay về hướng sân khẩu. Linh lực vừa thôi phát, phối hợp linh trùng liền bay ra từ sân khẩu, so với phối hợp thú, linh trí của chúng thấp hơn, tụ tập trên sân khẩu thành một đám mây lớn, sau đó ầm ầm bay về phía đám người. Lam Yêu và Lôi Thánh dẫn dụ phối hợp linh trùng về phía trận pháp. Trương Tiêu Hàm, Cây Dâm Bụt mấy người ẩn nấp phía sau, cắt đứt con đường giữa phối hợp linh trùng và sân khẩu. Phối hợp linh trùng quả nhiên không có linh trí, chỉ là bản năng đuổi theo linh lực bay, rất nhanh một bộ phận linh trùng đã tiến vào đại trận theo sự dẫn dắt có chủ đích của Lôi Thánh và Lam Yêu. Ầm ầm, trận pháp được kích hoạt, vài trăm khối đá cực lớn đột nhiên bị ném lên, đập vào giữa không trung về phía những phối hợp linh trùng. Vô số phối hợp linh trùng bị đá va chạm, va vào nhau giữa không trung, lại bị đá rơi xuống đè ép, cùng với đá rơi xuống mặt đất trên nham thạch cứng rắn. Dù thân thể phối hợp linh trùng cứng rắn, nhưng cũng có điểm yếu, chỗ nối giữa cánh và thân thể là yếu ớt nhất, dưới sự va chạm của đá, nhao nhao gãy, mà gai nhọn hình răng cưa trên đỉnh đầu cũng dễ gãy thứ hai. Nhất thời tiếng vù vù càng mạnh hơn, đối mặt với nguy hiểm, chúng bản năng phát động công kích thần thức, nhưng chúng ở trong trận pháp này không phải là kích hoạt bằng thần thức, trận pháp một khi được kích hoạt, trừ khi linh lực cạn kiệt mới ngừng. Phối hợp linh trùng bên ngoài trận pháp bị linh lực của trận pháp hấp dẫn, vẫn đang lao vào trong trận pháp, linh trùng trong trận pháp lớp lớp chồng chất, sau mấy đợt tấn công của đá, cũng chỉ tổn thất chưa đến một tháng năm linh trùng, những linh trùng rơi xuống đất đa phần là cánh bị gãy không thể bay, còn có một phần bị đá đè, những tảng đá này không phải là ảo ảnh, là đá thật, chỉ trong vài hơi thở, mặt đất nơi trận pháp, đá đã chồng chất cao đến mười mấy mét, Lôi Thánh mấy người chịu đựng sự khó chịu trong thần thức, trong tay đều cầm một thanh trận kỳ, rót linh lực vào trong trận kỳ. Hóa thành cột sáng cực lớn bắn ra từ trận kỳ, rơi thẳng xuống những chỗ khác nhau trong trận pháp, đá dưới sự dẫn dắt của trận pháp, lại bay lên, đâm mạnh vào không trung trong phạm vi trận pháp, đá bay tán loạn, phối hợp linh trùng không có chỗ trốn tránh, bầu trời như thể rơi xuống mưa đá và phối hợp linh trùng. Lại một nhóm lớn phối hợp linh trùng rơi xuống, Lôi Thánh mấy người thôi động linh lực, lập tức thu hút sự chú ý của phối hợp linh trùng. Chúng ầm ầm bay về phía đám người, đối mặt với số lượng đông đảo phối hợp linh trùng, mọi người đành phải nín thở bay lui. Trong lòng lại ai nấy đều phấn chấn, chỉ cần vài lần như thế, những phối hợp linh trùng này sẽ bị tiêu diệt, ban đầu tưởng rằng khai hoang sẽ khó khăn và nguy hiểm nhất. Không ngờ sau khi diệt trừ phối hợp thú lại dễ dàng như vậy. Linh lực thu liễm, nhanh chóng tránh né, tiếng vù vù nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Chờ một lúc, đám người lại bay tới, nhưng lần này, trận pháp lại bị phối hợp linh trùng phá vỡ bằng cách nào đó. Xa xa, truyền đến sự dao động mạnh mẽ của linh lực, rõ ràng Trương Tiêu Hàm mấy người cũng ra tay. Lôi Thánh mấy người trong lòng đều tò mò về phương thức ra tay của Trương Tiêu Hàm. Chậm rãi bay qua, Trương Tiêu Hàm thấy phối hợp linh trùng bay trở lại, liền nhanh đón, xa xa, đầu ngón tay điểm một tia linh hỏa, giữa không trung hóa thành biển lửa, tay áo vung lên, biển lửa gào thét bao phủ, dù phối hợp linh trùng bề ngoài cứng rắn như nham thạch, Thái Dương chân hỏa lại có thể thiêu đốt cả nham thạch. Trong biển lửa tiếng vù vù lập tức yếu đi, một vùng lớn linh trùng bị nóng chảy, trong biển trùng xuất hiện một vùng chân không lớn, Trương Tiêu Hàm thầm tiếc nuối. Không tiếp tục thi triển linh hỏa, Thái Dương chân hỏa không chỉ thiêu đốt phối hợp linh trùng, mà còn thiêu hủy cả yêu tinh trong thân thể chúng thành cho bụi. Cách làm này thật sự lãng phí. Tâm niệm vừa động, Hoàng Chi Dực đột nhiên từ sau lưng chảy ra, nàng muốn thử xem Hoàng Chi Dực có tác dụng gì đối với phối hợp linh trùng. Lời tiểu bảo nói, có thể trấn nhiếp tất cả yêu vật trên đời hay không? Hoàng Chi Dực chảy ra, tâm lực trên người Trương Tiêu Hàm hướng về phía phối hợp linh trùng đè xuống. Tiếng vù vù của phối hợp linh trùng đột nhiên biến mất. Đám phối hợp linh trùng xám trắng đang bay về phía trước như thể gặp phải điều gì đáng sợ. Vậy mà dừng lại giữa không trung, hai cánh khẽ dương, phối hợp linh trùng chen chúc lui về phía sau, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, thu hồi hai cánh, phối hợp linh trùng lập tức lại sống lại, ầm ầm hướng Trương Tiêu Hàm lao tới, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nhanh chóng tránh né, đối mặt với những phối hợp linh trùng không có linh trí này, nàng thật sự không có cách nào, Cây Dâm Bụt và Tiểu Bảo cũng không ra tay, cùng Trương Tiêu Hàm tránh né, Lôi Thánh mấy người thu liễm linh lực bay đến. Liền thấy Trương Tiêu Hàm mấy người bất đắc dĩ đứng giữa không trung. Đám phối hợp linh trùng đang hướng về sân khẩu hạ xuống. Nơi Trương Tiêu Hàm đứng, không có nửa xác linh trùng nào. Lôi đạo hữu, Trương Tiêu Hàm và Cây Dâm Bụt nhanh đón. Xin lỗi, ngăn không được chúng, nếu đốt hết, lại quá đáng tiếc. Lôi Thánh nghĩ lại liền hiểu ý Trương Tiêu Hàm, lắc đầu cười nói, không sao, trận pháp có hiệu quả, chúng ta đi xem thử. Nơi trận pháp, đá nằm ngổn ngang chồng chất, may mà đám người dọn dẹp loại đá này cũng không tốn sức. Vài người dùng linh lực hóa thành bàn tay lớn, nâng một tảng đá lớn ném sang một bên, không bao lâu, lộ ra một lớp xác phối hợp linh trùng dày đặc, còn có phối hợp linh trùng cánh bị gãy không thể bay, treo lơ lửng gai nhọn hình răng cưa bị gãy hoặc không bị gãy. Tất cả mọi người cười lên, phi kiếm bảo khí linh lực bay loạn, chém hoặc đập vỡ những linh trùng chưa chết này, Hiên Viên Thánh Hào thậm chí trực tiếp cầm đá lớn đập xuống. Sau một hồi hỗn loạn, bắt đầu kiểm tra yêu tinh, quả nhiên, trong bụng mỗi một con phối hợp linh trùng đều có một tinh thể đen như hạt gạo, cực kỳ cứng rắn, đá cũng không đập nát. Cổ Nhạc nhặt lên một hạt yêu tinh trước tiên, kiểm tra một hồi, yêu tinh đen như mực, không thấy ánh sáng, thử truyền linh lực vào, trong thức hải đột nhiên nổi lên gợn sóng, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, linh lực khống chế lập tức bị cắt đứt, thần thức mê muội cũng lập tức biến mất. Bên này, đám người cũng đều nhặt lên một hạt xem xét, nhìn thấy Cổ Nhạc hơi chao đảo, đều kinh ngạc trông đi qua. Cổ Nhạc cười khổ, linh lực rót vào, thần thức liền bị quấy dày, vậy mà trưởng khống không được linh lực, lời này nghe liền khiến người giật mình, linh lực không cách nào rót vào, như thế nào tế luyện? Cổ Nhạc không nói, đại gia cũng chưa nghĩ quá nhiều, tất nhiên, nơi nào có không thử nghiệm, thử một lần xem sao. Thần thức quả nhiên đều bị quấy nhiễu trong nháy mắt, linh lực trực tiếp bị yêu tinh bắn ra, cái này, nên có ích lợi gì? Không thể dùng linh lực tế luyện, còn có thể làm cái gì? Tần Thượng Tiền kinh ngạc nói, giết hết đại lượng phối hợp linh trùng, nhận được yêu tinh mừng rỡ, lập tức liền giảm bớt rất nhiều, trước tiên mặc kệ có thể làm gì, chậm rãi nghiên cứu a, tóm lại là vật rất đặc biệt. Lôi Thánh cũng thử, khẽ lắc đầu rồi, trưng cầu ý kiến mà đối với Trương Tiêu Hàm nói, những yêu tinh này, dựa theo lời nói trước kia, chia đều đi, nhắc tới cũng là bởi vì phối hợp thú tử vong, mới có thể dễ dàng diệt sát những linh trùng này, bất quá Lôi Thánh nói như vậy, cũng không có vi phạm quy củ, mặt khác phối hợp linh trùng số lượng thực sự khổng lồ. Những yêu tinh này mặc dù quỷ dị, chia đều mỗi người trong tay số lượng cũng không phải ít. Chủ yếu nhất là, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nên cho Lôi Thánh mặt mũi, lại giả thuyết, bọn hắn bên này thêm Hiên Viên Thánh Hào cùng Diệp Ảnh cũng có 6 người. Phân chừng một nửa, cũng đủ rồi. Chương 1738, Tướng Quân, nếu là không có Lôi Thánh cùng Lam Yêu, Trương Tiêu Hàm là không tin được Triệu Cổ Thiên mấy người. Dù là có cây dâm bụt tiểu bảo tại, cũng biết khắp nơi đề phòng, nàng bản tính vốn là cẩn thận, nhưng mà một khi tín nhiệm, thì cũng là vô điều kiện. Lôi Thánh tại thủy vực vực nội địa vị, Lam Yêu đã giảng giải cho cây dâm bụt cũng cùng Lôi Thánh qua lại mấy lần, đối với Lôi Thánh đánh giá rất cao. Trương Tiêu Hàm đâu, tính là lần thứ hai cùng Lôi Thánh gặp mặt, lần đầu tiên là trở về Hắc Trướng Sơn thời điểm bị Lôi Thánh chặn lại. Lôi Thánh không muốn cùng nàng đồng quy vu tận, tự động chịu thua, liền để Trương Tiêu Hàm đối với hắn ấn tượng không tệ. Một người nam nhân, ở một phương diện nào đó biểu hiện rộng lượng một chút, chịu ở trước mặt nữ nhân lui nhường một bước, cuối cùng sẽ chiếm được nữ nhân hảo cảm. Lôi Thánh chịu thua, cũng không khúm núm, dùng thái độ tôn kính của mình tôn kính Trương Tiêu Hàm. Cũng không có bởi vì tù nhân thân phận liền từ bỏ thủy vực lợi ích. Như vậy, để cho Trương Tiêu Hàm không khỏi liền mang theo Lôi Thánh phong độ cái từ này. Lần thứ hai quan hệ, Lôi Thánh lấy cửu vực vực nội đại diện vực chủ thân phận. Tại Trương Tiêu Hàm cùng thủy vực ở giữa duy trì trung lập, đem hai phe lợi ích đều hợp lý hóa, không chỉ có thủy vực vực nội những tu sĩ này tôn kính hắn, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy hắn là người có thể tín nhiệm. Trương Tiêu Hàm tính tình chính là như thế, chỉ cần coi là bằng hữu, liền không chịu để cho bằng hữu bị thua thiệt. Bởi vậy Lôi Thánh nhắc tới chia đều yêu tinh, trong lòng Trương Tiêu Hàm tính toán một phen, cảm thấy nàng cũng không ăn thiệt thòi, liền cũng không trưng cầu cây dâm bụt ý kiến, trực tiếp đồng ý, xem ở trong mắt mọi người, đối với Trương Tiêu Hàm cách làm tự nhiên ý nghĩ khác biệt. Tiểu Bảo từ nhỏ đã cùng Trương Tiêu Hàm cùng một chỗ. Đối với Trương Tiêu Hàm tính tình hiểu rõ ràng, nàng đối với linh thạch, tiên thạch, thậm chí bảo vật cho tới bây giờ liền không có qua quá để ý. Cái này không thể nói là bởi vì Trương Tiêu Hàm chưa từng có thiếu tiên thạch linh thạch. Đây là cùng một người bản tính có quan hệ, nhớ ngày đó, Tiểu Bảo vừa mới phụ hòa đi ra, Trương Tiêu Hàm liền lấy ra vạn năm linh dược tùy tiện Tiểu Bảo ăn. Một ngày liền muốn mấy khỏa vạn năm linh dược, Trương Tiêu Hàm cũng chưa từng có đau lòng qua, về sau lại đem những vật này đưa cho Tống Thần Sa, đưa cho Yến Đạo, đơn giản là nàng cảm thấy, bọn hắn đối với nàng rất tốt, liền muốn đem đồ tốt cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Tại Huyền Chân phái thời điểm, cùng Vương Dương Lưu Đan cùng một chỗ, cũng là đem nàng biết cái gì cũng dạy cho bọn hắn, để cho bọn hắn cũng có cơ hội kiếm được nhiều linh thạch. Càng về sau cùng Phạm Tiêu Phạm Vu Hành Vân quen thân, Công Bình nói, nàng cũng là thua thiệt thời điểm nhiều, chiếm tiện nghi thời điểm ít, nhưng nàng vẫn là không có để ý, chỉ là càng cố gắng mà kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Bảo vật, cũng là nàng dạng này tính tình, mới khiến cho không biết đủ người càng thêm không biết đủ đứng lên. Lại càng không cần phải nói sau khi phi thăng cùng Địch Kiệt Mạc Thiếu Hàn ở chung. Nếu không phải nàng không chịu tính toán chi ly, nơi nào có thể tại cửu vực từng bước một đứng ổn đứng lên đâu. Đương nhiên, chỉ là tại linh thạch, tiên thạch, bảo vật bên trên, Trương Tiêu Hàm nhất quán không đem những thứ này xem như vấn đề nguyên tắc. Mà cây dâm bụt đối với Trương Tiêu Hàm hiểu rõ, cũng không giống như Tiểu Bảo thiếu. Tại Vô Cực Tông, có thể cùng cây dâm bụt tâm tình đến cùng nhau, tuyệt đối chỉ có Trương Tiêu Hàm một người. Không chỉ có là bởi vì Trương Tiêu Hàm hào phóng, còn có chính là đối với bằng hữu chân chính quan tâm. Trương Tiêu Hàm không ngốc, nàng biết ai là đang lợi dụng nàng, ai lại là tại chân chính quan tâm nàng, nhưng mà chỉ cần không chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Nhiều khi nàng nguyện ý hồ đồ chút, mà tài phú vĩnh viễn sẽ không xem như Trương Tiêu Hàm ranh giới cuối cùng. thậm chí nàng chưa từng có đem linh thạch, bảo vật chân chính để vào mắt. Cây dâm bụt đương nhiên không biết đây là kiếp trước giáo dục kinh nghiệm đối với Trương Tiêu Hàm thâm căn cố đế ảnh hưởng, nhưng giống Trương Tiêu Hàm dạng này mờ nhạt tài phú, tại tu tiên giới gần như không tồn tại, cái này cũng là hắn không yên lòng để cho Trương Tiêu Hàm quản lý Hắc Trướng Sơn nguyên nhân. Nhưng hắn cũng biết, chính là bởi vì Trương Tiêu Hàm rộng lượng, mới khiến cho mỗi một cái cùng nàng tiếp xúc qua tu sĩ, bất chi bất giác bị nàng hấp dẫn, ngưỡng mộ nàng. Nếu là Trương Tiêu Hàm biết cây dâm bụt đối với nàng là đánh giá này, nhất định sẽ lắc đầu. Trương Tiêu Hàm cho tới nay đem bên cạnh tu sĩ tín nhiệm đối với nàng đổ cho tu hồn công pháp, đương nhiên cũng có nàng cá nhân từng chút một mị lực chỗ, cho nên tại Lôi Thánh đối với Trương Tiêu Hàm đưa ra chia đều yêu tinh thời điểm, cây dâm bụt tự giác lui về sau một bước, đem cái này chiếm được Lôi Thánh cùng khác thủy vực tu sĩ hào cảm cơ hội lại một lần nữa để lại cho Trương Tiêu Hàm. Lôi Thánh cùng Lam Yêu đối với Trương Tiêu Hàm đồng ý cũng không kinh hãi, một cái là đối với Trương Tiêu Hàm nhiều lần nghiên cứu qua, tại không có lúc gặp mặt liền cơ hồ biết Trương Tiêu Hàm hành vi hình thức, một cái khác thì sinh tử đều từng giao phó cho đối phương, còn có thể chất vấn đối phương quyết định sao. Chân chính giật mình là Triệu Cổ Thiên bốn người, yêu tinh số lượng nhiều như vậy, lại là có thể quấy rối thần thức bảo vật khó được. Trương Tiêu Hàm liền một chút do dự cũng không có, liền lấy ra một nửa cho bọn hắn, đơn giản không thể tưởng tượng, tiểu thế giới này là Trương Tiêu Hàm, bọn hắn là làm thuê khai hoang, vì thế Trương Tiêu Hàm hứa hẹn cho bọn hắn thù lao là ít nhất đề thăng một cái tu vi cấp độ thiên tài địa bảo. Bọn hắn đã nói xong thù lao, cái gọi là tại trong tiểu thế giới chia đều chiến đấu thu hoạch yêu vật, cũng chỉ là tại phòng hộ trận pháp bên ngoài, Trương Tiêu Hàm không cần, bọn hắn tự mình săn giết yêu thú, đây là ngầm hiểu lẫn nhau. Trương Tiêu Hàm tu phục tế luyện Thái Dương chân hỏa, bọn hắn không phải không ghen ghét, cũng chỉ là ghen ghét mà thôi, bọn họ cũng đều biết, không phải ai đều có thể thu hoạch loại bảo vật này. Dù là Trương Tiêu Hàm không động thủ, Thái Dương chân hỏa cũng sẽ không thuộc về bọn hắn, mà Trương Tiêu Hàm lại còn đáp ứng vì bọn họ luyện chế linh khí, đã là bất ngờ vui mừng, không có ai cho rằng Trương Tiêu Hàm là lừa gạt bọn hắn. Chuyện như vậy không có một cái nào đại tu sĩ sẽ không chăm chú, mà đồng dạng, cũng không có một cái lớn luyện khí sư sẽ dễ dàng đáp ứng vì người khác luyện chế linh khí. Tu sĩ cũng là người, cùng thế tục phàm nhân so, ngoại trừ thọ nguyên lâu hơn một chút, khác cũng giống như nhau, phàm nhân trong mắt lợi dục, tu sĩ cũng tương tự có, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, tại trước mặt lợi dục, thiên ý cũng có thể vi phạm. Huống chi cái khác, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ là nghiêm túc suy nghĩ một chút đáp ứng. Mà cái ý nghĩ này quá trình, đại gia thanh thanh sở sở nhìn thấy, không phải là vì cự tuyệt, chỉ là vì suy xét nàng có thể làm được hay không. Nàng đáp ứng, cũng là bởi vì nàng có thể làm được, mà nàng trong mắt bọn hắn cũng là có thể làm được. Một cái hơn 500 tuổi liền tiến giai đến đại thừa trung kỳ tu sĩ. Còn có cái gì làm không được đây này, những thứ này, còn chưa đủ để cho Triệu Cổ Thiên mấy người chân chính giật mình. Cơ duyên là tu sĩ phúc phận, chỉ có thể nhờ là đoạt không đi. Mà bọn hắn bởi vì lần này đáp ứng Lôi Thánh, đã là nhờ, nhưng, yêu tinh chia đều, thật sự để cho Triệu Cổ Thiên mấy người giật mình, như vậy to lớn tài phú, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể cự tuyệt chia đều. Khai hoang là cái gì? Chính là vì giết hết những nguy hiểm này tồn tại, mà bọn hắn tại giết hết phối hợp linh trùng phương diện này. Cũng thật không có làm cái gì, không có bọn hắn, Trương Tiêu Hàm mấy người cũng có thể làm đến, bọn hắn chần chờ một cái chớp mắt, có trong nháy mắt, bọn hắn cho là đây là cạm bẫy. Bọn hắn coi như không có tự mình trải qua cũng đã được nghe nói. Có bao nhiêu tu sĩ cũng bởi vì dễ tin mà bị giết người đoạt bảo. Sau khi Trương Tiêu Hàm gật đầu đáp ứng Lôi Thánh yêu cầu, bọn hắn kinh ngạc giật mình, bọn hắn tin tưởng Lôi Thánh, tôn kính Lôi Thánh, nhưng cũng không có vì vậy đem Lôi Thánh cho rằng không gì làm không được. Tại thủy vực, chỉ có vực chủ một người mới có thể để. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho bọn hắn toàn tâm tin cậy, nhìn thoáng qua nhau. Triệu Cổ Thiên bình tĩnh lắc đầu nói, Trương lão bản như thế, chúng ta không dám nhận, bất quá là ra chút sức khí, nếu là chia đều, nói không lỗi lớn đi, ta, lời còn chưa dứt, Trương Tiêu Hàm liền khoát khoát tay, dừng lại Triệu Cổ Thiên, Trương đạo hữu không cần nói như vậy, nếu là cảm thấy yêu tinh nhiều, vậy coi như làm là ta luyện chế linh khí thủ lao tốt. Triệu Cổ Thiên lời còn sót lại lập tức thu hồi đến trong cổ họng. Lôi Thánh cười cười, mang theo chút nghiền ngẫm nhìn Trương Tiêu Hàm cùng Triệu Cổ Thiên mấy người. Mấy vị đạo hữu không nên đa tâm. Cùng Trương lão bản tiếp xúc lâu liền sẽ quen thuộc. Quen thuộc, quen thuộc cái gì? Quen thuộc chiếm Trương Tiêu Hàm tiện nghi. Triệu Cổ Thiên mấy người lại nhìn nhau một chút, lại nhìn một chút không lộ vẻ gì Lam Yêu, nhớ tới Lam Yêu đã từng cùng Trương Tiêu Hàm cùng một chỗ lịch luyện qua. Lúc này đối với Trương Tiêu Hàm biểu thị không có bao nhiêu phản ứng. Trong lòng tựa hồ liền tin tưởng, cây dâm bụt nói một tiếng, liền bắt đầu tu thập trong trận pháp yêu tinh. Hiên Viên Thánh Hào cùng Diệp Ảnh nhìn một hồi, đối với yêu tu phản ứng quả thực không có hiểu rõ. Yêu tu ý nghĩ có đôi khi cũng đơn thuần, không có hiểu rõ bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ, mọi người cùng nhau động thủ, không bao lâu yêu tinh liền toàn bộ đều gom lại, những yêu tinh này lớn nhỏ đều rất đều đều, chỉ có chừng hạt gạo, đám người góp nhặt đều đặt ở cùng một chỗ. Lôi Thánh liền phân phối đồng đều, mỗi người đều lấy ra một cái hộp ngọc tràn đầy, nhìn Trương Tiêu Hàm thật không để ý bộ dáng, ngay cả Hiên Viên Thánh Hào cùng Diệp Ảnh cũng đều cùng mọi người cùng nhau bình quân. Bất đồng chính là hỏa hồ yêu tinh đều ném cho Tiểu Bảo. Tại bọn hắn cho là, Tiểu Bảo cũng chính là Trương Tiêu Hàm, chúng ta nhiều hơn nữa bố trí mấy cái cự thạch trận, còn lại yêu tinh liền đều lưu cho Trương lão bản như thế nào. Lôi Thánh thu yêu tinh, cười híp mắt đảo mắt đám người, trưng cầu ý kiến tựa như đạo, ta đồng ý, Hiên Viên Thánh Hào thứ nhất đáp. Lôi Thánh cười híp mắt hướng Hiên Viên Thánh Hào gật đầu. Hiên Viên đạo hữu đồng ý, ý kiến của mọi người đâu? Ai còn có thể có khác biệt ý kiến? Một cái hộp ngọc bên trong yêu tinh đạt tới mấy chục ngàn viên. Những vật này tự nhiên là bảo vật, nhưng không biết công dụng gì bảo vật nhiều hơn nữa, cũng không bằng thu hoạch một cái đại tu sĩ tình hữu nghị trọng yếu. Trương Tiêu Hàm liền cười nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Các vị nhiều khổ cực, Trương lão bản mới là khách khí, đi theo Trương lão bản khai hoang, cơ hồ không có làm cái gì, liền có nhiều thu hoạch như thế, về sau Trương lão bản nếu là lịch luyện, còn nhiều hơn suy nghĩ chúng ta mấy người, Trương lão bản cơ duyên hậu trạch, chúng ta đi theo cũng dính dính vận khí. Lôi Thánh lời này không giống như là nói đùa, mặc dù hắn vẫn là cười, nhưng quen thuộc hắn vực nội tu sĩ biết tất cả, Lôi Thánh mặc dù trên mặt thường xuyên cũng là nụ cười, thế nhưng là hắn gần như không nói đùa. Trương Tiêu Hàm đầu hơi hơi méo mó, nghiêm túc mà nhìn xem Lôi Thánh, Lôi đạo hữu, ta mỗi một lần lịch luyện, mặc dù đều có chỗ thu hoạch, thế nhưng là cũng đều cực kỳ nguy hiểm, ta có thể hay không cho rằng, Lôi đạo hữu lời vừa rồi là một loại hữu hảo biểu thị. Tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, nguyện ý cùng ta Trương Tiêu Hàm cùng tồn vong. Trương Tiêu Hàm lời nói này cũng rất nghiêm trọng, tại nguy hiểm đến thời điểm, nguyện ý cùng tồn vong, quả thực là móc một cái to lớn hố đăng cấp Lôi Thánh. Nhìn Lôi Thánh có dám hay không nhảy đi xuống, mặt của mọi người sắc cũng hơi biến đổi. Trương Tiêu Hàm làm sao dám yêu cầu Lôi Thánh cùng nàng cùng tồn vong? Nàng lại đứng tại lập trường gì đi lên yêu cầu Lôi Thánh? Ánh mắt tập trung ở Trương Tiêu Hàm trên mặt một cái chớp mắt, liền chuyển hướng Lôi Thánh, trong dự đoán Lôi Thánh nổi giận, ít nhất là chế nhạo cũng không có nhìn thấy, tại Lôi Thánh trên mặt, bọn hắn chỉ có thấy được nghiêm túc, nếu như Trương đạo hữu có thể đem thủy vực lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Tại nguy hiểm đến thời điểm, Lôi Mỗ chính là đứng tại Trương lão bản phía trước thì thế nào? Một lời đã nói ra, đơn giản hù dọa ngàn cơn sóng. Vẻ mặt của mọi người đều phải cứng ngắc ở, Lôi Thánh đây là muốn mời Trương Tiêu Hàm gia nhập vào thủy vực vực nội sao? Chỉ có thủy vực vực nội tu sĩ mới có thể đem thủy vực lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Đúng vậy, là như vậy, à, Lôi Thánh sớm đã có quyết định này, bằng không thì làm sao lại cho phép mỏ linh thạch truyền tống trận xây dựng ở vực nội. Hắn đã sớm dự định đem Trương lão bản mời được vực nội. Trương Tiêu Hàm nụ cười cũng ngưng kết ở trên mặt, nàng chỉ là muốn xác định có thể hay không đem Lôi Thánh xem như bằng hữu. Giống cây dâm bụt, Tiểu Bảo làm yêu cũng có thể yên tâm đem phía sau lưng giao phó bằng hữu. Thế nhưng là Lôi Thánh trả lời để cho nàng ngây dài. Nàng dâng lên cho Lôi Thánh một quân, Lôi Thánh lại dâng lên cho nàng nhiều hơn một quân. Lôi đạo hữu, ngươi quả thật quá bất nghĩa, vừa muốn dính lấy cơ duyên của chủ nhân, lại còn muốn chủ nhân đặt lợi ích của thủy vực lên hàng đầu. Chủ nhân là tu sĩ phi thăng, há lại có tu sĩ phi thăng nào lại đặt lợi ích của tu sĩ cửu vực lên trên lợi ích của mình. Chủ nhân xem ngươi như bằng hữu, ngươi lại tính kế chủ nhân, chẳng lẽ ngoài chủ nhân ra, trong đám tu sĩ không còn ai đáng tin cậy sao? Hỏa hồ bỗng nhiên cười nói, hiển nhiên là bất mãn với Lôi Thánh, nhưng lời nói tuy sắc bén như hoa, lại mắng cả đám tu sĩ trừ Trương Tiêu Hàm, thế nhưng nụ cười rạng rỡ ấy lại khiến người ta không thể nổi giận. Cây dâm bụt vẫn nhàn nhã cười, xem ra hỏa hồ cũng không tính hắn vào trong lời chửi. Triệu Cổ Thiên cùng mấy người khác sắc mặt đều trầm xuống. Lôi Thánh vẫn cười không đổi, hỏa đạo hữu một lời đã nói trúng vấn đề cốt lõi. Quả nhiên là người đã theo bên cạnh Trương lão bản lâu năm. Hắn nhẹ nhàng tán dương hỏa hồ một câu, rồi nói tiếp, song vực nội tu sĩ phi thăng quá ít, cho nên lợi ích của tu sĩ phi thăng mới luôn bị đặt sau lợi ích của tu sĩ cửu vực. Giống như 6 người chúng ta, chỉ có Cổ Nhạc đạo hữu là tu sĩ phi thăng, trừ phi thực lực của Cổ Nhạc đạo hữu vượt trên tất cả chúng ta. À, như vậy vẫn chưa đủ, nhất thiết phải mạnh hơn tổng lực của tất cả chúng ta gộp lại. Như vậy hắn mới có thể đại diện cho lợi ích của tu sĩ phi thăng, và nâng cao lợi ích đó, Lôi Thánh nói rất ôn hòa, như đang giảng giải cho một bé gái chưa hiểu chuyện. Hắn tuy là nhìn hỏa hồ mà giảng, nhưng ai cũng biết hắn là nói cho Trương Tiêu Hàm nghe. Lôi đạo hữu có ý rằng, chỉ cần chủ nhân ta đánh bại tất cả các ngươi sẽ nghe lời chủ nhân ta sao? Hỏa hồ liếc mắt hỏi, câu này nếu do Trương Tiêu Hàm, cây dâm bụt, thậm chí là Tiểu Bảo nói ra, tất cả mọi người sẽ nổi giận, nhưng hỏa hồ nói ra lại hồn nhiên ngây thơ, khiến ai cũng không nổi giận được, trái lại càng thêm thương tiếc nàng vì hết lòng bảo vệ chủ nhân. Hỏa đạo hữu quả thực hiểu chuyện khác người, Lôi Thánh dù mưu trí đến đâu cũng không biết nên trả lời hỏa hồ ra sao. Chương 1739 người vì tiền mà chết. Cây dâm bụt và Lam Yêu liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là vẻ không nén nổi. Hỏa hồ quả nhiên được chân truyền của Trương Tiêu Hàm, tài ăn nói lại hơn cả thầy. Ban đầu tưởng chỉ có Trương Tiêu Hàm mới có thể chuyển hướng đề tài khi nói chuyện. Không ngờ Hỏa Hồ lại còn hơn Trương Tiêu Hàm, khiến Lôi Thánh cũng không thể phản bác. Quả là hiếm có, song chỉ có Hỏa Hồ, một yêu tu xinh đẹp, ngây thơ, lại hết lòng bảo vệ chủ nhân, ai mà nỡ trách nàng được. Lôi đạo hữu, chúng ta bày trận trước đi. Cây dâm bục nhịn cười đề nghị, những người khác vội vàng phụ họa. Lôi Thánh nhìn Trương Tiêu Hàm một cái thâm ý, rồi cười quay người rời đi. Thấy Lôi Thánh quay lưng, Trương Tiêu Hàm thấy nụ cười ấy như có dụng ý riêng. Nàng đứng đó một lát, rồi đi giúp bày trận, liên tiếp bố trí ba tòa đại trận. Một canh giờ sau, những linh trùng bay ra từ miệng núi đều bị phá tan trong trận pháp. Lần này tu hoạch tất nhiên đều thuộc về Trương Tiêu Hàm. Lôi Thánh vẫn cười híp mắt, Trương Tiêu Hàm cũng như lúc trước, hai người dường như đều quên đi lời đề nghị ban đầu. Triệu Cổ Thiên và bốn người kia liền lộ vẻ trầm mặc. Quả như lời Lôi Thánh nói, sau một thời gian tiếp xúc, Trương Tiêu Hàm là người đáng kết giao, nhưng việc gia nhập vào vực nội dường như hơi đột ngột. Vẻ trầm mặc của bốn người khiến không khí giữa mọi người trở nên ngột ngạt. Mọi người vội vàng thu thập yêu tinh, biến thành gió, lập tức bay đến miệng núi. Toàn bộ bình nguyên chỉ có một ngọn núi cao ấy, như từ lòng đất mọc lên, đỉnh núi như bị lưỡi dao cắt ngang. Chỉ khi bay lên đến miệng núi nhìn xuống mới thấy đó là một khoảng trống đường kính mấy trăm mét. Dưới bầu trời xám trắng, cửa hang cũng xám trắng, bên trong tối đen, không nhìn rõ gì. Từ trên cao nhìn xuống, cây dâm bụt khẽ cau mày, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều run lên, chỉ có Trương Tiêu Hàm đã sớm đoán được. Mặt không đổi sắc, miệng núi này nếu như bên trong đầy nước, thì hoàn toàn giống địa thế Hắc Trướng Sơn. Lôi Thánh và Lam Yêu Hẳn cũng đã nhìn ra, nhưng hai người đều bình thản quan sát chung quanh, ánh mắt từ trên cao quét qua, rồi dừng lại ở hang động tối đen, dường như không thể cưỡng lại. Lôi Thánh tiên hướng hang bay vào, Lôi đạo hữu, chờ chút, Lam Yêu gọi một tiếng, Lôi Thánh dừng lại, sao vậy? Lam Yêu và Yến Như Yên làm thủ thế, Yến Như Yên gật đầu, phóng ra một con rối vẫn là hình chim tước, xoay một vòng giữa không trung. Rồi bay vào hang, Lôi Thánh cười gật đầu với Yến Như Yên và Lam Yêu. Nhưng chỉ trong chốc lát, Yến Như Yên kêu lên một tiếng, cau mày nói, liên lạc thần thức với con rối bị cắt đứt, cả thú phối hợp và linh trùng phối hợp đều có thể bị thần thức quấy nhiễu. Nơi đây có thể còn có huyền cơ khác, có thể kháng cự việc dò xét bằng thần thức. Cổ Nhạc nói, mọi người đều gật đầu, Lam Yêu và Cổ Nhạc liếc nhau, hai người tiên bay đến miệng hang, Triệu Cổ Thiên và mấy người kia lập tức đuổi theo, dường như muốn đi trước Lôi Thánh, không muốn để hắn gặp nguy hiểm. Lôi Thánh cũng theo sau, rồi đến Trương Tiêu Hàm, cây dâm bụt và mấy người kia chậm rãi đi theo. Khi đi vào hang, ngoài không khí hơi khô nóng ra, thì chỉ thấy càng lúc càng tối, xuống chưa đầy trăm mét, thần thức dường như bị đình trệ, chỉ có thể ở ngoài thân vài tấc, nếu cố gắng phóng thích thì có cảm giác choáng váng, lại xuống thêm 10 mét, tầm nhìn lại rộng ra, bốn vách tường lấm tấm, có ánh sáng mờ nhạt, đủ để nhìn thấy gần trăm mét, đó là vì mắt tu sĩ rất tốt, nếu là phàm nhân, ánh sáng ấy chỉ có thể nhìn thấy vài mét. Mọi người dừng lại ở bốn vách tường một lát, quan sát vật chất phát sáng, đó là một loại khoáng thạch như hạt cát, giống như huỳnh quang thạch, không có linh lực, liền lại xuống tiếp, xuống đến hơn ngàn mét, linh lực bắt đầu dồi dào. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi vui, trong những tu sĩ này, chỉ có nàng từng hái khoáng trong mỏ linh thạch, biết linh khí đột ngột nồng đậm có nghĩa là khả năng có mỏ linh thạch rất lớn. Bỗng nhiên, Lam Yêu làm thủ thế dừng lại, mọi người theo động tác tay của hắn nhìn qua, hơn trăm mét phía trước dường như đã đến đáy động, Lam Yêu chỉ vào chỗ đó. Giống như một thân thể nằm sấp, mọi người hơi tản ra, chú ý đến động tĩnh chung quanh, chậm rãi xuống, đến gần hơn, có thể rõ ràng thấy đáy hố động, kỳ lạ là xung quanh đều là tro tàn xám trắng, mà đáy hố này lại không hề có chút tro tàn nào. Thần thức cũng bị giới hạn ở ngoài thân một tấc, tầm nhìn lại rõ ràng hơn, dưới chân là những khối nham thạch lớn có dấu vết chảy, có những chỗ vẫn còn trong trạng thái phun trào đông cứng. Những khe nứt ở trong đó, linh khí chính là từ trong khe lan tỏa ra, trên một chỗ tương đối bằng phẳng dưới đất. Một bộ thi thể được bao bọc trong một bộ y phục cực kỳ lộng lẫy dựa vào vách đá. Mặt thi thể này còn đeo một mặt nạ xanh, cả mắt cũng bị mặt nạ che khuất. Không xa bên cạnh, nằm sấp một người khác, trên người cũng là một bộ y phục lộng lẫy, mặt úp xuống, không nhìn thấy có đeo mặt nạ hay không. Mọi người đứng cách mấy chục mét, đánh giá thi thể dưới đất, lộ vẻ kỳ quái. Lôi Thánh và mấy người khác đương nhiên không ngờ đến tiểu thế giới này trước đây từng có tu sĩ đến. Nhưng thấy thi thể này, hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được nguyên nhân cái chết của thi thể, chỉ có hai khả năng. Hoặc là họ vào đây khi núi lửa phun trào, tiểu thế giới khắp nơi là biển lửa, không thể thiết lập trận truyền tống, liều lĩnh vào đây tìm chỗ nương thân, cuối cùng không địch nổi hoàn cảnh khắc nghiệt mà chết, hoặc là vào sau khi núi lửa phun trào, bị thú phối hợp hoặc linh trùng phối hợp đuổi theo, lạc vào đây mà chết. Thi thể xuất hiện ở đây, những thứ trên người tự nhiên đều thuộc về Trương Tiêu Hàm. Triệu Cổ Thiên và bốn người kia theo lệ cũng không lại gần, mà lùi lại mấy bước. Lôi Thánh quay đầu cười nhìn Trương Tiêu Hàm, ra hiệu rằng hắn sẽ không can thiệp. Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh hiểu ý, bọn họ từ lúc vào đến đây hầu như không làm gì. Lập tức nói, Trương lão bản, chúng ta qua xem thử. Trương Tiêu Hàm gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, Diệp Ảnh đi trước, nàng rất yên tâm về Diệp Ảnh. Quả nhiên Diệp Ảnh đi trước Hiên Viên Thánh Hào, đến gần 10 mét, hai người bỗng nhiên, a, lên một tiếng, dường như phát hiện điều gì đó vui mừng. Diệp Ảnh đưa tay ra, cánh tay chỉ trong chốc lát đã dài hơn 10 mét, ngón tay hướng về phía tu sĩ nằm dưới đất với lấy. Một đạo quang hoa màu sắc rực rỡ bỗng nhiên từ trên y phục bắn ra. Lập tức đẩy ngón tay Diệp Ảnh lên, Diệp Ảnh nhanh chóng thu tay lại, đạo quang hoa màu sắc rực rỡ ấy cũng theo ngón tay Diệp Ảnh thu lại và biến mất. Bộ y phục đó là một pháp khí có thể tự động vận hành bảo vệ. Nhìn ánh sáng phát ra, hẳn là bảo khí, phẩm chất cũng không thấp, Thiên Tàm Ti luyện chế linh bào sao? Cổ Nhạc tiến lên một bước, dường như muốn cẩn thận xem bộ y phục đó, rồi lại dường như thấy không tiện nên dừng lại nói, nghe nói chỉ có Thiên Tàm Ti luyện chế linh bào mới có thể tự động ngăn cản bất kỳ phương thức tiếp xúc linh lực nào, ngay cả thần thức dò xét cũng có thể kháng cự, song Thiên Tàm lần cuối cùng xuất hiện ở cửu vực là 7-8 vạn năm trước. Bây giờ Thiên Tàm đã không còn là Thiên Tàm thuần chủng, Tơ Nhả Gia cũng không thể tự động kháng cự tiếp xúc linh lực. Thiên Tàm Ti luyện chế trường bào, 7-8 vạn năm trước, gia tộc nào có thể sở hữu hai bộ trường bào do Thiên Tàm Ti luyện chế? Tần Còn Thiền kinh hô, trong giọng nói là vẻ không thể tưởng tượng nổi, câu hỏi này dường như khó trả lời, Cổ Nhạc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, hiển nhiên dù hắn có học rộng biết nhiều, cũng không phải biết tất cả mọi thứ. Lôi Thánh nghe vậy nói, Hiên Viên đạo hữu, Diệp đạo hữu, hãy tháo linh bào ra, không được dùng chút linh lực nào, các ngươi dùng linh lực càng nhiều thì càng bị công kích mạnh. Linh bào này thực ra chính là phản xạ lại công kích của các ngươi. Diệp Ảnh nghe vậy không chút nghi ngờ, trực tiếp tiến lên mấy bước khom lưng đưa tay, quả nhiên không dùng chút linh lực nào, đưa tay lấy một góc y phục kéo lên, rầm, một tiếng, trong y phục một bộ xương rơi xuống, rơi trên mặt đất phân tán ra. Diệp Ảnh không thèm để ý, đưa tay lục soát một lần, nhặt được một chiếc vòng tay chữ vật, trên mặt đất ngoài xương cốt tán loạn ra không còn gì nữa. Trương Tiêu Hàm khóe miệng giật giật, yêu tu quả là yêu tu. Hoàn toàn không có sự tôn kính của tu sĩ đối với thi thể. Mọi người nhìn động tác của Diệp Ảnh, không hiểu sao đều sinh ra tâm trạng bi thương. Tu sĩ dù sống có mạnh đến đâu, sau khi chết cuối cùng cũng chỉ còn lại một đống xương trắng. Nếu gặp người, thì có thể đốt chút linh hỏa thành tro. Nếu gặp yêu tu, thì chỉ bị ném xương cốt lung tung. Diệp Ảnh không biết hành động của nàng đã khiến mọi người có tâm trạng thỏ tử hồ bi. Một tay cầm y phục, một tay cầm vòng tay chữ vật đến, đưa cho Trương Tiêu Hàm nói, Trương lão bản, đây là của người. Cây dâm bụt nửa đường đưa tay ra đón, Diệp Ảnh ngơ ngác, thấy Trương Tiêu Hàm gật đầu, liền đưa đồ trong tay cho cây dâm bụt, không hiểu sao cây dâm bụt lại cầm đồ vật đó. Bên kia Hiên Viên Thánh Hào cũng ra tay, còn thô bạo hơn Diệp Ảnh, đưa tay kéo một cái, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, lại càng kinh ngạc hơn lúc trước, thi thể dựa vào tường này lại không hề mục nát. Hiên Viên Thánh Hào kéo một cái xuống, thân thể nghiêng về phía trước, Hiên Viên Thánh Hào vô thức đưa tay đỡ, đương nhiên đã dùng linh lực, quang hoa lóe lên, bị ánh sáng đẩy lùi một bước, chờ đã. Trương Tiêu Hàm gọi một tiếng, Hiên Viên Thánh Hào bị linh lực phản hồi cũng không bị thương. Quay đầu, không hiểu hỏi, sao vậy? Trương Tiêu Hàm giơ tay lên, ra hiệu Hiên Viên Thánh Hào không nên động thủ. Hiên Viên đạo hữu, hắn dù sao cũng là tu sĩ của chúng ta. Tu sĩ chúng ta tuy không coi trọng xác thịt sau khi chết. Nhưng dù sao, Hiên Viên Thánh Hào bừng tỉnh, ta biết rồi, các ngươi người tộc không ăn lẫn nhau, chỉ giết lẫn nhau, còn có gì gọi là mai táng. Đối với yêu tộc chúng ta mà nói, thật sự là lãng phí, nghe nói cũng có người tu luyện chế nguyên anh. Cơ thể của tu sĩ và yêu tộc khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi có thể ăn cơ thể yêu tộc chúng ta, lại không ăn cơ thể đồng loại, đều là bổ dưỡng, sinh sinh lại phí hết. Nói xong không ngừng lắc đầu, dường như rất tiếc nuối không thể ăn thi thể này. Rõ ràng vẻ mặt mọi người đều không đồng ý với lời Hiên Viên Thánh Hào, thậm chí có chút giận lời biện bạch của hắn, nhưng không biết là vì nể mặt Trương Tiêu Hàm hay khinh thường tranh luận với yêu tu. Không ai nói gì, nhưng Lôi Thánh và mấy người kia lại trầm mặt. Hiên Viên đạo hữu, văn hóa người tộc và yêu tộc các ngươi khác nhau. Yêu tộc các ngươi tuy cũng xem nhau như thức ăn, nhưng cha mẹ ít khi nào ăn thịt con mình, thân nhân trong tộc qua đời cũng biết buồn thương, đó đều là tình thường tình lý. Người tộc chúng ta, đương nhiên cũng có người tu luyện tà công, dùng cơ thể đồng loại để tăng cường thực lực, nhưng dù sao cũng là số ít, là vi phạm văn hóa người tộc, gọi là đạo khác biệt. Trương Tiêu Hàm nói rất bình tĩnh, chỉ đang giải thích, giọng nói chậm rãi rơi vào tai mọi người nghe vậy, trong lòng bực tức cũng giảm bớt rất nhiều. Đúng vậy a, nhân tộc cùng yêu tộc vốn chính là khác biệt chủng loại. Ngươi muốn yêu tộc lý giải nhân tộc, tôn trọng nhân tộc, có thể sao? Giống như nhân tộc đem yêu tộc xem như đồ ăn, luyện khí tài liệu, luyện đan vật liệu, yêu tộc đối nhân tộc cũng là đồng dạng thái độ. Chỉ có điều, giống như Hiên Viên Thánh Hào cùng Trương Tiêu Hàm đã nói, yêu tộc giữa hai bên vẫn lẫn nhau tàn sát, từ đối đãi đồ ăn phương diện mà xét, bọn họ sẽ không lãng phí một chút thức ăn nào. Làm yêu đi lên phía trước, đi qua Hiên Viên Thánh Hào trước mặt, dừng lại phía dưới, Hiên Viên đạo hữu, người tu cùng người tu cũng là khác biệt, giống như các ngươi yêu tu cũng chưa hẳn hoàn toàn giống nhau. Lời này Hiên Viên Thánh Hào hiểu rồi, nhưng hắn cùng vị yêu tu này đã từng quen biết, biết nhân tộc nói chuyện, nhiều khi đều không chỉ là mặt chữ ý tứ, làm yêu nói như vậy, nhất định còn có ý tứ gì khác, nhưng mà cái gì, hắn liền không hiểu rồi. Làm yêu đã đi lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ lấy cỗ thi thể kia, hai tay nâng mặt nạ của hắn xuống, một vị cực kỳ thanh niên anh tuấn khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mái tóc dài màu đen xóa trên vai, An Tường mà nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, thật giống như đang ngủ thiếp đi. Kế tiếp, làm yêu cởi xuống áo bào của hắn, đó là một chiếc áo choàng, mà áo bào vừa cởi xuống, thân thể của hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nhục thân bỗng nhiên chấn động, chỉ một thoáng hóa thành tro tàn rơi xuống, trong tro bụi, một cái vòng tay chữ vật rơi xuống. Làm yêu động tác dừng lại, vẫn đưa tay từ trong tro bụi nhặt lên vòng tay chữ vật, lui về sau một bước, thật sâu nhìn tro tàn một cái, mới quay người, đưa đồ vật trong tay giao cho Trương Tiêu Hàm, chiếc áo choàng ấy, vậy mà có thể duy trì thân thế sau khi nhục thân bất hủ. Chỉ là áo choàng rời đi, nhục thân cuối cùng chịu không nổi thời gian, biến thành tro tàn, Trương Tiêu Hàm đem áo bào cùng mặt nạ đều thu vào trong vòng tay chữ vật. Thần thức chìm vào trong vòng tay chữ vật, không bao lâu lấy ra một trang giấy, bên trên dày đặc mà viết đầy chữ viết. Nàng từ đầu tới đuôi nhìn một lần, không nói một lời đưa cho cây dâm bụt, cây dâm bụt nhận lấy nhìn qua, cũng mặt không biểu tình, đem trang giấy lần lượt truyền xuống, tất cả mọi người nhìn một lần, không khỏi đều trong lòng thở dài, cái gọi là người vì tiền mà chết, sinh sinh tại trước mắt diễn dịch, một cái gia tộc, vốn là có thể tại cửu vực huy hoàng gia tộc, cũng bởi vì tọa độ này, gia tộc tinh anh nhóm đầu tiên, sau khi đi vào liền mất liên lạc, gia tộc phong tỏa hết thảy tin tức, sau vạn năm, lần thứ hai tiến vào. Bọn họ chính là lần thứ hai tiến vào gia tộc tử đệ. Tiến vào thời điểm, ở đây vẫn là đầy trời hỏa diễm, bọn họ mãi cho đến hao hết tất cả có thể duy trì sinh tồn linh thạch. Linh đan, cuối cùng mạo hiểm ỷ vào thiên tầm áo bào tiến vào đây. Vẫn chẳng đạt được gì mà vẫn lạc. Chương 1740 không thích hợp ngươi. Vu Hành Vân cùng Hạ Thanh Liên cùng nhau, bồi bạn bọn họ chính là Nhạc Quan, tiễn đưa tu sĩ đến Hắc Trướng Sơn. Chuyện này Nhạc Quan làm không ít, Nhạc Quan từ khi rời đi Hắc Trướng Sơn sau đó, cũng rất ít trở về, so với Hắc Trướng Sơn hắn càng hưởng thụ là cửu vực nội thành sinh hoạt. Tại cửu vực nội thành, cơ hồ không có tu sĩ nào phân biệt ra được hắn là phi thăng thân phận tu sĩ, mà hắn chỉ cần thoáng cẩn thận một chút liền có thể thăm dò ra bất kỳ tu sĩ nào trong lòng bí mật. Hắn vô cùng hưởng thụ loại này khai quật tu sĩ nội tâm bí mật, đây cũng là hắn sau khi phi thăng niềm vui thú một trong. Đương nhiên hắn cẩn thận không đi trêu chọc đại tu sĩ, chỉ cần tu vi của đối phương vượt qua hắn một cấp độ, hắn liền tận lực giảm bớt sự hiện diện của mình. Hắn cũng không thích rời khỏi cửu vực thành trì đến hoang vực. Tại hoang vực sẽ để cho hắn có cảm giác không an toàn. Cùng cửu vực tu sĩ trò chuyện càng nhiều, biết đến bí mật càng nhiều, lại càng biết, tại loại thịnh thế yên bình bề ngoài này, còn có nhiều như vậy không thấy được ánh sáng sự tình. Hắn không muốn tự mình tiễn đưa Vu Hành Vân cùng Hạ Thanh Liên đến Hắc Trướng Sơn. Nhất là khi nhìn ra Hạ Thanh Liên là ngọc tủy chi thể sau. Mang theo một cực phẩm lô đỉnh như vậy rời khỏi cửu vực, đơn giản chính là tự tìm chết, lời này hắn sẽ không nói với Trương Tiêu Hàm. Cũng sẽ không biểu lộ ra, cười ha hà, hắn trước hết mời Vu Hành Vân cùng Hạ Thanh Liên vào nhã viên. Trương Tiêu Hàm mặc dù đã rời khỏi Thiên Xương Thành, nhưng Địch Kiệt, Địch Hân cũng không có ý định thu hồi nhã viên, Nhạc Quan trực tiếp xem nhã viên như chỗ đặt chân của mình. Chỉ cần trở về Thiên Xương Thành, liền ở tại đó, liếc mắt liền nhìn ra Vu Hành Vân tinh thông thế sự. Bất quá Nhạc Quan thế sự hơn Vu Hành Vân tinh danh hơn. Trước tiên mời hai người cùng ăn linh cơm, tiếp theo là thưởng thức trà, nói chút tin đồn thú vị ở cửu vực. Nhất là cửu vực tu sĩ đối với phi thăng tu sĩ chèn ép, bề ngoài bình đẳng thực tế nội tâm luôn tính toán, cũng nói hoang vực bên trong âm thầm sát lục. Những lời này Hạ Thanh Liên nghe xong chỉ nghe ra được sự tàn khốc của cửu vực, Vu Hành Vân lại hiểu ý tứ của Nhạc Quan. Chờ Hạ Thanh Liên về phòng nghỉ ngơi, không khí giữa Vu Hành Vân và Nhạc Quan liền thay đổi. Vu Hành Vân trên mặt hiện ra nụ cười khôn ngoan, Nhạc đạo hữu, ta phi thăng cửu vực cũng không ngắn, cơ hồ liền không dám rời khỏi thành trì. Đừng nhìn cửu vực tiên sĩ bề ngoài rất thân thiết với ta, hận không thể xưng huynh gọi đệ, nhưng ta cũng là từ hạ giới phi thăng lên, bọn họ đối với phi thăng tu sĩ trong xương cốt đều có sự miệt thị. Ta cũng biết rõ, Nhạc Quan hơi thở dài, cho nên, Vu đạo hữu có thể hiểu được lời ta nói hôm nay. Nếu như chỉ có ta và Vu đạo hữu rời khỏi đây đến Hắc Trướng Sơn, vấn đề thật sự không lớn, thế nhưng là có Hạ đạo hữu, hắn lắc đầu, mặc dù có cấm chế ở bên ngoài đình nghỉ mát, nhưng Nhạc Quan vẫn rất cẩn thận. Vu Hành Vân nhìn một cái về phía Hạ Thanh Liên rời đi, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đây là vườn của Trương lão bản, cũng có tĩnh thất, ta mấy ngày nay vừa có chỗ lĩnh ngộ, muốn bế quan. Nhạc Quan trong lòng vui mừng, trên mặt liền lộ ra nụ cười, không ngờ mới vừa lộ ra chút ý tứ, Vu Hành Vân đã hiểu ý, chủ động nói muốn bế quan, như thế, nguyên nhân hắn ở đây dừng lại cũng đã qua. Cái kia, Nhạc mỗ liền không trì hoãn Vu đạo hữu nữa, Vu đạo hữu cứ yên tâm, nhã viên là thành chủ Thiên Xương Thành tặng cho Trương lão bản. Ở đây bế quan, an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Vu Hành Vân gật đầu đứng lên, hắn đúng là muốn sớm đến Hắc Trướng Sơn bế quan, nhưng ở đây bế quan cũng không có vấn đề. Vu Hành Vân rời đi, Nhạc Quan ngồi trong đình nghỉ mát trầm ngâm một hồi, không thể phủ nhận, hắn đối với Vu Hành Vân cùng Hạ Thanh Liên đều rất tò mò. Mà thần thức Vu Hành Vân cũng rõ ràng thấp hơn tu vi của hắn. Vừa rồi hắn đúng là muốn dùng thần thức mê hoặc Vu Hành Vân, nhưng cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua. Liên quan tới Vu Hành Vân, hắn hiểu không ít, trừ việc lần này rời đi không mang theo thiếp của mình, lại đổi một nữ tu khác, cũng là cực phẩm lô đỉnh. Trầm ngâm một hồi, trên mặt hắn hiện ra nụ cười thoải mái, mới vừa đứng lên, trong nội tâm bỗng nhiên run lên, một loại cảm giác bị dòm ngó bỗng nhiên xuất hiện, khiến hắn dùng mình, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Thần thức của hắn đột nhiên thả ra ngoài, nhã viên tất cả đều thu vào mắt, ngoại trừ gian phòng bày cấm chế, nhã viên không có thêm bất kỳ ai. Cảm giác vừa rồi chắc chắn không sai, nhất định là có đại tu sĩ đang dòm ngó nhã viên. Thần thức cường độ còn ở trên hắn, sự sợ hãi trong lòng chưa kịp tan biến, bên ngoài nhã viên bỗng nhiên truyền đến tiếng nói mở cửa. Mạc Đạo Hữu, đây là nhã viên của Trương lão bản. Thanh âm này rất lạ lẫm, nhưng một câu Mạc Đạo Hữu lập tức khiến Nhạc Quan nghĩ tới Mạc Thiếu Hàn, là nhã viên của Trương lão bản, nhưng Trương lão bản không có ở đây. Mạc Thiếu Hàn tức giận nói, hai người nói chuyện rõ ràng là muốn để người trong nhã viên nghe được. Âm thanh chậm rãi truyền vào, Nhạc Quan trong đình nghỉ mát chậm rãi đứng lên, quản gia Lâm Mộc đã cúi đầu khom lưng đứng bên cạnh. Mạc Thiếu Hàn là khách quen ở đây, gần như xem mình như nửa chủ nhân của nhã viên, Lâm Mộc căn bản không dám ngăn cản, cũng không ngăn cản nổi. Đi Lâm quản gia, ngươi nên làm gì thì làm, đừng theo chúng ta nữa, cẩn thận ta phong kinh mạch của ngươi rồi ném ngươi ra ngoài. Mạc Thiếu Hàn không kiên nhẫn phất tay, cùng Lạc Dương Cẩm song song đi tới, Nhạc Quan nghênh đón, trên mặt kịp thời đổi lại nụ cười ôn hòa. A, hóa ra là Mạc tiền bối và Lạc tiền bối a, hai vị tiền bối không phải đang ở phủ đệ của Địch Thanh chủ sao? A, đúng rồi, Trương lão bản hiện giờ không có ở đây. Vừa thấy Lạc Dương Cẩm, trong lòng Nhạc Quan liền dâng lên cảm giác xấu, trực giác, hắn đoán được ý đồ của Lạc Dương Cẩm, chỉ mong một câu, Trương lão bản không có ở đây, có thể khiến Mạc Thiếu Hàn cho Lạc Dương Cẩm rời đi. Thiếu lạnh, ngươi nói với ta đến nhã viên như đến nhà ngươi, xem ra không phải vậy, chủ nhân nơi này cũng không phải ngươi a. Lạc Dương Cẩm nghiêng nhìn Mạc Thiếu Hàn, Mạc Thiếu Hàn không để ý đến Lạc Dương Cẩm, đánh giá Nhạc Quan, ngươi là ai? Mặc dù Mạc Thiếu Hàn đuổi Lâm Mộc đi, Lâm Mộc nào dám thật sự rời đi, gặp Mạc Thiếu Hàn hỏi, vội vàng ở bên cạnh thấp giọng nói, Mạc tiền bối, vị tiền bối này được Trương lão bản đồng ý ở đây, là người của Trương lão bản. Mạc Thiếu Hàn nghe vậy gật đầu, tốt, không có việc gì của ngươi, vung tay ném ra một khối thượng phẩm tiên thạch cho Lâm Mộc. Lâm Mộc tiếp lấy cung kính lui xuống, Mạc Thiếu Hàn mới nói, ngươi là người của Trương lão bản, tự nhiên cũng biết ta, ngươi đi xuống đi, mới nghiêng đầu nói với Lạc Dương Cẩm, thật tốt phủ thành chủ không được, nhất định phải đến đây, ta nói cho ngươi biết, trước đây đây cũng là sản nghiệp của Địch gia. Nhạc Quan trong đình nghỉ mát đứng không được ngồi không xong. Tu vi của hắn chỉ mới tu thần trung kỳ, trước mặt hai đại tu sĩ đều là luyện ngư hậu kỳ, liếc hắn một cái cũng áp lực vô cùng, mặc dù hắn tự nhận thần thức tu vi không kém, nhưng linh lực tu vi hắn thực sự quá thấp. Lui về sau một bước, hắn chắp tay, không nói lời nào rời khỏi đình nghỉ mát, muốn hướng gian phòng mình đi, lại do dự, cuối cùng gian phòng nào cũng không vào. Trước mắt hai luyện ngư hậu kỳ tu sĩ, hắn nào dám làm chút động tác nhỏ, còn chưa thành thân, ta không muốn ở phủ Địch gia. Lạc Dương Cẩm theo Mạc Thiếu Hàn đi vào đình nghỉ mát, nhìn bốn chiếc ghế đá khác quanh bàn tròn trong đình nghỉ mát ngây ra một lúc. Bên cạnh bàn tròn trong đình nghỉ mát lẽ ra phải là băng ghế đá chứ. Mạc Thiếu Hàn ngồi xuống, nhìn Lạc Dương Cẩm sửng sốt hừ một tiếng, có phải hay không nhìn liền khó chịu, người biết cây dâm bụt đó chính là tên kia làm, nói cái gì băng ghế đá không bằng ghế thoải mái. Lạc Dương Cẩm ngồi xuống thử, cười nói, không tệ, vẫn có chỗ tựa lưng thoải mái hơn, nhớ tới cây dâm bụt luôn là bộ dạng lười biếng, cũng không thấy kỳ quái. Hắn sẽ không xem nhẹ bất kỳ tu sĩ nào bên cạnh Trương Tiêu Hàm, chỉ có tu sĩ có bản lĩnh lớn mới có chút tính tình quái dị mà người thường không hiểu, ví như chính hắn. Mạc Thiếu Hàn liếc Lạc Dương Cẩm, Lâm Mộc lặng lẽ đi tới dâng lên linh trà cho hai người. Mạc Thiếu Hàn phất tay đuổi hắn đi, bày ra cấm chế, rót cho Lạc Dương Cẩm một chén trà, ngươi sắp thành thân rồi còn đi trêu chọc người khác, coi như là bản lĩnh của Lạc gia các ngươi, khi dễ tương lai đạo lữ như vậy thích hợp sao? Lạc Dương Cẩm bưng linh trà nhàn nhạt uống một ngụm, linh trà này so với của ngươi kém xa. Nhìn Mạc Thiếu Hàn mặt hơi đen, cười cười, thiếu lạnh, ngươi nói ta là người như vậy, tiểu thư Địch gia lại đơn thuần như vậy, có hợp với ta không? Mạc Thiếu Hàn đang rót trà, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lạc Dương Cẩm, hừ lạnh một tiếng, ngươi là Lạc gia các ngươi cầu, sinh lễ cũng là Lạc gia các ngươi cho, bây giờ nói không xứng, ngươi còn muốn thế nào? Lạc Dương Cẩm khóe miệng cong lên, giống như rất suy nghĩ nhìn Mạc Thiếu Hàn, thiếu lạnh, ngươi chưa biết sao, Trương lão bản đã thu hoàng chi hai cánh của Lạc gia ta. Hơn nữa đã tế luyện rồi. Cái gì? Mạc Thiếu Hàn bưng ấm trà mạnh tay đặt xuống bàn đá. Ấm trà không chịu nổi lực đạo đó, lập tức vỡ vụn, nước trà không chỉ trên bàn đá, mà chậm rãi chảy xuống dưới bàn. Lạc Dương Tẩm vẫn cười, bưng chén trà chậm rãi lại uống một ngụm. Mạc thiếu, người cũng biết bảo vật truyền gia của Lạc gia ta, mấy vạn năm nay cũng là vật định sẵn của thiếu chủ phu nhân. Chỉ có nắm giữ hoàng chi hai cánh mới là thiếu chủ phu nhân của Lạc gia. Tương lai thành chủ phu nhân, điều này có gì đáng ngạc nhiên? Mạc Thiếu Hàn nhìn chăm chú vào mắt Lạc Dương Cẩm, gần như gần từng chữ, người nói Trương lão bản tế luyện hoàng chi hai cánh. Đúng vậy a, Lạc Dương Cẩm nhíu mày, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia xuân ý, cho nên ta mới muốn đến đây, dù sao đây là sản nghiệp của Trương lão bản, không phải sao? Mạc Thiếu Hàn nhìn chằm chằm Lạc Dương Cẩm, bỗng nhiên thân thể dựa vào chỗ dựa, ta tin lời ngươi nói, ngươi Lạc thiếu cũng chưa bao giờ nói dối, nhất là về, Mạc Thiếu Hàn dừng lại, Lạc Dương Cẩm nối tiếp, về chuyện nữ nhân, Mạc Thiếu Hàn hừ một tiếng, ta vẫn chưa hiểu ý ngươi. Lạc Dương Cẩm thưởng thức chén trà trong tay, có gì không hiểu, Trương lão bản đã là thiếu chủ phu nhân được Lạc gia ta thừa nhận. Dù ai là thiếu chủ, nàng cũng là thiếu chủ phu nhân, có ý gì? Mạc Thiếu Hàn vô thức hỏi một câu rồi hiểu ra, Lạc Dương Cẩm nhẹ nhàng cười, thiếu lạnh, ta nói với ngươi những điều này, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Luận tu vi, ngươi ta ngang bằng, luận gia thế, ta dù sao cũng hơn ngươi một bậc, luận chuyện vui vẻ với nữ nhân, ngươi chắc chắn không bằng ta. Ngươi và Trương lão bản quen biết lâu như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội gì? Mạc Thiếu Hàn nhìn chăm chú vào mắt Lạc Dương Cẩm, không nói gì, ta là người như thế nào ngươi hiểu chứ? Nếu không nhìn thấy ngươi và Trương lão bản tiếp xúc, ta đương nhiên không biết, ta nói với ngươi những điều này, chính là khuyên ngươi, Trương lão bản không thích hợp với ngươi. Lạc Dương Cẩm đặt chén trà xuống, linh trà này khó uống quá. Mạc Thiếu Hàn trầm mặt, tay phất mạnh một cái, quét sạch chén trà, ấm trà cùng những mảnh vỡ trên bàn xuống đất, kỳ thực, ngươi trong lòng đều hiểu rõ, ta chỉ vì tình bằng hữu mới nhắc nhở ngươi. Ấy, Trương lão bản quả quyết cự tuyệt ta, không chút do dự, thậm chí còn sinh ra sát ý với ta. Lạc Dương Cẩm nói như kể chuyện người khác, may mà nàng còn biết mình có lỗi. Mạc Thiếu Hàn khẽ cắn môi, lại rót ra một bình linh trà, không biết là do tâm tình bất hảo hay là lười biếng phục vụ Lạc Dương Cẩm. Bình trà này đã pha sẵn từ trước, Địch Tiểu Ngôn đâu? Hắn dường như không muốn nghe Lạc Dương Cẩm nhắc đến Trương lão bản. Đây chính là điều ta muốn nói với ngươi, ban đầu ta dự định cưới Địch Tiểu Ngôn, nhưng dù Trương lão bản có đồng ý hay không, chỉ cần hoàng chi hai cánh vẫn trong tay nàng, tại Lạc gia, nàng vẫn là thiếu chủ phu nhân. Ngươi nghĩ xem, dù Trương lão bản không chịu gả cho ta, nàng có chịu gả cho ta trước khi làm phu nhân Địch gia? Hay Địch gia biết đại tiểu thư nhà mình sẽ không phải là thiếu chủ phu nhân duy nhất của Lạc gia, thậm chí còn nhường chỗ cho Trương lão bản mà chẳng hề phản ứng gì? Lạc Dương Cẩm thông thả nói, Lạc gia các ngươi bao giờ mới chịu nghĩ đến ý kiến của người khác? Mạc Thiếu Hàn bĩu môi, ta thật hối hận khi quen biết ngươi. Ha ha, Lạc Dương Cẩm cười nói, ta đã nói với ngươi rồi, cứ xem như ta đã làm xong, đêm nay ta còn có việc, đừng quấy rầy ta. Nói xong, hắn đứng dậy, Mạc Thiếu Hàn lại thay đổi sắc mặt. Ngươi, Lạc Dương Cẩm quơ tay, chén trà trên bàn bay đến tay hắn. Ngươi biết ta, một ngày không có nữ nhân, ta liền cảm thấy khó chịu. Ngươi cũng biết ta chưa bao giờ ép buộc phụ nữ. Hắn uống cạn bình linh trà, ném chén trà xuống đất. Địch Tiểu Ngôn thì sao? Mạc Thiếu Hàn hỏi, khiến bước chân Lạc Dương Cẩm dừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Mạc Thiếu Hàn, cái đó thì tùy thuộc vào Mạc Thiếu rồi. Nói xong, hắn vất tay thu lại cấm chế, liếc nhìn xung quanh, mỉm cười, rồi đi về một hướng nào đó. Mạc Thiếu Hàn ngơ ngác ngồi trong đình, lòng dạ rối bời. Lạc Dương Cẩm đi đến trước một tòa tinh xá, dùng một điểm linh lực, khẽ nhúc nhích môi, truyền âm vào trong cấm chế. Hạ đạo hữu, là ngươi sao? Hạ Thanh Liên ngồi trong phòng, tay chống cằm, đang ngẩn ngơ. Phi thăng mới hơn 2 tháng, những điều nàng nghe được về cửu vực đều khác nhau hoàn toàn. Mỗi người đều kể về một cửu vực khác biệt, nàng biết lời của mỗi người đều là thật, những sự thật mâu thuẫn ấy bỗng hiện ra trước mắt nàng, khiến nàng cảm thấy đầu óc rối bời, muốn sinh tồn trong hoàn cảnh phức tạp và tàn khốc ấy. Lòng nàng như đang run rẩy, thật muốn có ai đó để dựa dẫm. Nàng chậm rãi nhắm mắt, chỉ cảm thấy trong lòng toàn là chua xót. Chương 1741 giao dịch. Hạ đạo hữu, là ngươi sao? Bỗng nhiên, một giọng nói ôn hòa truyền đến, quen thuộc đến vậy, tựa như chính là điều nàng luôn mong đợi trong lòng. Mắt nàng bỗng sáng lên, nhìn về phía bên ngoài, qua lớp cấm chế, nàng thấy một thân ảnh cao ngạo, khuôn mặt tao nhã lịch sự đang mỉm cười, như xuyên thấu cấm chế nhìn vào nàng. Cấm chế mở ra, Lạc Dương Cẩm cười bước tới, trong mắt cũng mang theo vui mừng. Hạ đạo hữu, may mắn ngươi vẫn chưa rời đi. Hạ Thanh Liên hơi bối rối, Lạc tiền bối, vãn bối, ở đây không có người ngoài. Hạ đạo hữu không cần phải khách khí xưng hô tiền bối. Nếu cảm thấy xưng hô Lạc đạo hữu bất tiện, có thể gọi ta Lạc thiếu. Lạc Dương Cẩm một câu nói, liền rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ta đặc biệt đến đây, Hạ đạo hữu không mời ta ngồi xuống sao? A, Lạc thiếu mời ngồi. Hạ Thanh Liên vẫn chưa quen với cách xưng hô này, dừng một chút mới nói. Lạc Dương Cẩm ngồi xuống đối diện Hạ Thanh Liên, nhìn nàng nói, mấy ngày trước ở Duy Hy Thành, Hạ đạo hữu vẫn rất vui vẻ, hôm nay sao lại thế này? Hạ Thanh Liên cũng chậm rãi ngồi xuống, trong mắt không khỏi thoáng chút u buồn, Nàng miễn cưỡng cười cười, vẻ thanh thuần trên khuôn mặt chỉ thoáng qua sự cố nén đau thương. Chỉ là có chút cảm xúc thôi, nhìn thấy vẻ đau thương khó nén trên mặt Hạ Thanh Liên. Trong lòng Lạc Dương Cẩm bỗng dâng lên nỗi đau lòng, một cảm giác khác cũng chợt xuất hiện, một sự thôi thúc, hắn nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ người nữ nhân này. Gật đầu, hắn chậm rãi thử, đưa tay qua bàn, như muốn nắm lấy tay Hạ Thanh Liên, nhưng lại dừng giữa không trung. Hạ Thanh Liên ngạc nhiên nhìn tay Lạc Dương Cẩm đang đưa ra. Lòng không khỏi khẽ động, nàng nhìn bàn tay thon dài trắng nọn ấy, hắn muốn nắm tay mình sao? Nàng không dám ngẩng đầu, trái tim lại nhẹ nhàng đập nhanh, một cảm giác lạ lùng xuất hiện trong lòng, chưa từng có cảm giác nào như vậy. Hạ đạo hữu, ta là tu sĩ cửu vực. Hạ Thanh Liên ngẩng đầu, sự đau thương trong mắt vẫn còn đó, câu nói của Lạc Dương Cẩm càng khiến nỗi đau lòng của nàng dâng lên. Hắn là tu sĩ cửu vực, nàng là tu sĩ phi thăng, tu sĩ cửu vực làm sao lại bảo vệ tu sĩ phi thăng được? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lạc Dương Cẩm tay vẫn giơ giữa không trung, nhìn Hạ Thanh Liên với ánh mắt dịu dàng, Lạc gia là thế gia lớn nhất cửu vực, không có cái thứ hai, ta là thiếu chủ Lạc gia, là gia chủ tương lai, trong phủ thiếu chủ ta, có mấy chục thị thiếp, nhưng mà vẫn thiếu một thiếu chủ phu nhân. Hạ Thanh Liên mắt mở to, không tin nhìn Lạc Dương Cẩm, hắn đang nói gì với nàng vậy? Nói trong phủ hắn thiếu một thiếu chủ phu nhân, lòng nàng hoảng loạn, nàng không hiểu sao Lạc Dương Cẩm lại nói những lời ấy. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ai đó nói với nàng rằng phủ đệ của hắn thiếu một phu nhân. Nàng chỉ là một bình lô đỉnh, ở hạ giới bị vô số người sử dụng, tất cả nam tu đều chỉ vì linh lực của nàng, muốn chiếm hữu nàng, nhưng ngay cả danh phận thị thiếp cũng không muốn ban cho nàng. Họ chỉ xem nàng là vật để tu luyện hoặc nâng cao tu vi, dùng linh thạch có thể mua được, ai lại quan tâm đến suy nghĩ thực sự trong lòng nàng chứ? Lạc Dương Cẩm biết mình đang nói gì, trước đó hắn không nghĩ mình sẽ nói những lời này với một nữ tu, cũng không nghĩ mình sẽ nói ra những lời này, dù từ lần đầu tiên gặp Hạ Thanh Liên, nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Sau đó hắn cũng thích nàng dù đã trải qua sự tàn khốc của hạ giới. Vẫn đơn thuần như vậy, giống như tên của nàng, như một đóa sen không nhiễm bùn, cao quý thanh nhã, không bị dục vọng của các tu sĩ làm ô nhiễm. Hắn chưa từng biết mình thích người như vậy, vì hắn chưa từng biết còn có nữ tu như vậy. Đối với việc gia tộc sắp đặt đạo lữ, hắn không có ý kiến gì. Hắn cho rằng, phụ nữ đều giống nhau, hoặc thích vẻ ngoài của hắn, hoặc thích gia thế của hắn. Đối với hắn mà nói, phụ nữ đều giống nhau, hắn thích mỗi nữ tu bên cạnh. Chưa từng phân biệt, và khi cần, hắn cũng không tiếc hy sinh bất cứ nữ tu nào, hắn bảo vệ họ, chỉ vì họ là người của hắn, và có thể làm hắn thỏa mãn, vui vẻ, nhưng lần đầu tiên, trong lòng hắn đối với nữ tu nảy sinh cảm giác khác biệt. Từ khi thấy Hạ Thanh Liên, nàng đã hấp dẫn hắn, có thể ban đầu thu hút hắn là do thể chất trời sinh của nàng. Nhưng mấy ngày tiếp xúc, hắn biết suy nghĩ của mình đang dần thay đổi, và tất cả những thay đổi ấy, không chỉ vì nữ tu mà hắn có chút yêu thích này, mà còn vì âm mưu trong lòng hắn. Ngươi, nguyện ý làm phu nhân ta sao? Lạc Dương Cẩm tay vẫn giơ giữa không trung, ôn nhu nhìn Hạ Thanh Liên. Lạc, thiếu, ngươi nói gì vậy? Hạ Thanh Liên hơi bối rối, nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Dương Cẩm, chỉ cảm thấy lòng mình như muốn tan vỡ. Ánh mắt ôn nhu ấy nhìn nàng, là thật sao? Ngươi nguyện ý làm phu nhân ta sao? Lạc Dương Cẩm ôn tồn lặp lại, nhìn ánh mắt hoảng hốt của Hạ Thanh Liên, lúc này hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng để an ủi nàng. Hạ Thanh Liên rất nhanh bình tĩnh lại, lắc đầu, ánh mắt trong sáng lộ vẻ không muốn và bất đắc dĩ. Nàng nhìn Lạc Dương Cẩm, như muốn từ trong mắt hắn nhìn thấy suy nghĩ thực sự trong lòng hắn. Nàng đã nhìn thấy ánh mắt của biết bao nam tu, nhưng chỉ có Lạc Dương Cẩm là khác biệt. Lạc thiếu, ngươi không hiểu ta, Hạ Thanh Liên lắc đầu, chỉ cảm thấy lời nói ấy vừa thốt ra, trong lòng toàn là đau thương, ngươi nguyện ý để ta hiểu sao? Không, Hạ Thanh Liên đột ngột kêu lên, không, Lạc thiếu, nàng bỗng đưa hai tay che mặt, hai gò má sâu chôn trong lòng bàn tay, nước mắt chảy ra từ kẽ tay, trong lòng nàng lúc này toàn là hận, nàng hận cha mình. Hận những tu sĩ ở hạ giới, hận tất cả những người nàng quen biết, tại sao nàng không sinh ở cửu vực, tại sao Lạc Dương Cẩm không sinh ở hạ giới. Lạc Dương Cẩm đứng dậy, đi vòng qua bàn, chậm rãi đến bên Hạ Thanh Liên, đưa tay ra do dự một lúc, rồi chậm rãi ôm nàng, về sau, ta sẽ bảo vệ ngươi, được không? Hạ Thanh Liên dựa vào người Lạc Dương Cẩm, lần đầu tiên dựa vào người một nam tu, nàng cảm thấy an toàn, đây là người đầu tiên nói muốn bảo vệ nàng, cũng là người đầu tiên ôm nàng mà không phải muốn chiếm hữu nàng. Để ta dựa vào một chút. Một chút thôi, nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói vẫn còn nức nở, chỉ cần ngươi muốn dựa vào, cả đời này ta đều để ngươi dựa vào. Lạc Dương Cẩm biết mình biết cách dỗ dành con gái, nhưng lúc này lời hắn nói đều xuất phát từ đáy lòng. Hắn biết với thể chất và tính cách của Hạ Thanh Liên, nàng nhất định đã chịu đựng nhiều đau đớn. Trong khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn an ủi nàng thật tốt, nước mắt của nàng làm hắn đau lòng, nhưng một khuôn mặt khác cũng xuất hiện trong đầu, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, hắn biết mình đang làm gì, vì hắn, Lạc Dương Cẩm, vì Lạc gia, không. Thân thể trong lòng hắn giật mình, bỗng thoát khỏi vòng tay hắn, cảm ơn Lạc tiền bối, xin lỗi, Ta không cố ý, Lạc Dương Cẩm buông tay, hắn xưa nay không ép buộc nữ tu, với thân phận của hắn, hắn cũng khinh thường ép buộc bất cứ nữ tu nào, cũng không cần phải làm vậy. Hắn nhìn ra sự không muốn và do dự của Hạ Thanh Liên, cũng không thích trò chơi tình cảm đó. Ta là Ngọc Tủy chi thể, trời sinh là Lô đỉnh cực phẩm, ta đã bị hơn 10 người sử dụng, ta không đáng để Lạc tiền bối thương tiếc. Hạ Thanh Liên không biết sao mình lại nói ra những lời này, chỉ cảm thấy mỗi chữ thốt ra đều như dao đâm vào lòng. Nàng nhìn thẳng về phía trước, trong hơi thở cảm nhận được hơi ấm của Lạc Dương Cẩm, cảm nhận được sự an toàn khi hắn đứng bên cạnh, nàng mong muốn được dựa vào hắn biết bao, nhưng nàng biết mình không thể, nàng là một Lô đỉnh bị sử dụng, hắn là thiếu chủ thế gia, giữa họ là một khoảng cách không thể vượt qua. Ta được tông chủ đưa đến tông môn, không biết tông chủ chính là cha ta. Hạ Thanh Liên bỗng nhiên thổ lộ, những kinh nghiệm ở hạ giới như ngọn núi đè nặng trong lòng nàng, khiến nàng không thở nổi. Nàng đã sớm muốn thổ lộ hết sự bất hạnh, không cam lòng của mình, nhưng chưa từng có ai để nàng mở lời được. Nàng cứ ngồi như vậy, từng chữ từng câu, lời nói như những con dao sắc bén nhất đâm vào lòng. Ngươi biết không, ta ghen tị nhất là Vân Phượng, nàng may mắn biết bao, sớm gặp được Trương lão bản. Còn ta, tất cả mọi người đều nói với ta rằng, tu vi của ta tăng lên quá nhanh, nếu tu vi cứ tăng như vậy, thiên kiếp sẽ sớm tìm đến, ta sẽ chết dưới thiên kiếp. Hạ Thanh Liên cảm thấy lòng mình cũng muốn tan nát, nàng hận chính mình, rõ ràng Bắc Hàn Sơn, Trương Tiêu Hàm cũng rèn luyện nàng, nhưng lúc đó nàng không hiểu, tất cả những gì nàng có được đều quá dễ dàng, nếu quay lại được thời gian, nàng nhất định sẽ không như vậy. Nàng muốn quên hết quá khứ, nhưng quá khứ như ác mộng luôn đeo bám nàng, vĩnh viễn không quên được. Nàng muốn bắt đầu lại, nhưng hiện thực khiến nàng mất đi can đảm để bắt đầu lại. Nàng không biết tại sao lại nói những điều này với Lạc Dương Cẩm. Những sỉ nhục này khắc sâu trong lòng nàng, nàng hận không thể nổi điên lên để quên hết. Thanh Liên, đây không phải lỗi của ngươi, từ nay về sau, để ta bảo vệ ngươi. Ánh mắt Lạc Dương Cẩm tàn nhẫn trong nháy mắt, nhưng khi nhìn Hạ Thanh Liên lại trở nên dịu dàng. Ngươi, không chê ta? Hạ Thanh Liên ngạc nhiên ngẩng đầu, ta cũng có nhiều thị thiếp, ngươi ghét bỏ ta sao? Lạc Dương Cẩm đưa tay ra, chậm rãi ôm Hạ Thanh Liên, để đầu nàng dựa vào lòng mình. Lần này, Hạ Thanh Liên không cự tuyệt. Lạc Dương Cẩm không ở lại phòng Hạ Thanh Liên lâu, sau khi an ủi Hạ Thanh Liên, nói nàng yên tâm tu luyện, rồi rời khỏi phòng, Mạc Thiếu Hàn vẫn ngồi một mình trong đình, trà trước mặt vẫn còn nóng. Lạc Dương Cẩm trở lại nhanh như vậy, hắn hơi giật mình, ta biết Mạc Thiếu vẫn ở đây. Lạc Dương Cẩm bố trí cấm chế, Mạc Thiếu Hàn liếc Lạc Dương Cẩm một cái, không nói gì, chúng ta đến bàn về một giao dịch, ta từ hôn với địch gia, điều kiện là, Mạc gia ngươi và địch gia cùng ta. Lạc Dương Cẩm, liên minh. Lạc Dương Cẩm biết tính tình Mạc Thiếu Hàn, liền nói thẳng. Mạc Thiếu Hàn híp mắt, nhìn Lạc Dương Cẩm chờ đợi, là liên minh với ta, Lạc Dương Cẩm, chứ không phải Lạc gia. Lạc Dương Cẩm nói tiếp, Mạc Thiếu Hàn nhìn Lạc Dương Cẩm không chớp mắt, như muốn tìm ra lý do Lạc Dương Cẩm nói vậy, một lúc lâu mới cười lạnh nói, sớm muộn gì ngươi cũng là gia chủ Lạc gia, liên minh với ngươi, Lạc Dương Cẩm, khác gì liên minh với Lạc gia, bởi vì ta không muốn thấy Lạc gia một ngày nào đó biến mất khỏi cửu vực. Ta cũng muốn ngồi lên ghế gia chủ, quan trọng hơn là, ta có người cần bảo vệ, một ngày không ở vị trí gia chủ, ta một ngày không làm được. Lạc Dương Cẩm sắc mặt xâm nghiêm, nói, Mạc Thiếu Hàn ngây ra một lúc, phảng phất không biết nên nhìn Lạc Dương Cẩm như thế nào. Hắn có muốn thủ hộ, hay bảo vệ, hắn muốn làm gì, còn có hơn 3 tháng thời gian, ta hy vọng 3 tháng sau, trong hôn lễ, đứng bên cạnh ta là người ta tự mình chọn lựa. Mạc Thiếu Hàn cuối cùng cau mày, ngươi điên rồi, ngươi Lạc Dương Cẩm còn có lúc dụng tình chuyên nhất sao? Ngươi Lạc gia bàn bạc thân sự, từ trước tới nay đều lấy lợi ích gia tộc làm trọng. Lúc nào thay đổi, ngươi muốn cưới người ngươi muốn cưới, đây là chuyện của ta. Lạc Dương Cẩm thản nhiên đáp, hắn đương nhiên sẽ không để ý đạo lữ của mình là ai, chỉ là không cần phải nói ra, lợi ích gia tộc vẫn là chí cao vô thượng, nhưng ta không muốn dùng đạo lữ của ta để đổi lấy. Ta đề nghị này, Mạc Thiếu nên cân nhắc. Cân nhắc, địch gia cũng không dám trái ý Lạc gia, ta Mạc gia ngay cả thành chủ cũng không phải, lấy cái gì cùng ngươi liên minh. Mạc Thiếu Hàn lãnh đạm hừ một tiếng, nói, ngươi Mạc Thiếu Hàn nếu chỉ là Mạc gia thiếu chủ, ta đương nhiên sẽ không mở ra cùng Mạc gia liên minh. Nhưng Mạc Thiếu không chỉ là Mạc gia thiếu chủ, chỉ bằng chính ngươi, đã đáng giá ta và ngươi tiến hành một vụ giao dịch này. Lạc Dương Cẩm thản nhiên đáp, ta, Mạc Thiếu Hàn hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Lạc Dương Cẩm, một hồi lâu sắc mặt mới hơi biến đổi, ngươi có ý đồ với nàng. Lạc Dương Cẩm cười, như thế nào là có ý đồ với nàng, chỉ là liên minh, cũng có thể nói là trao đổi, ta chỉ có làm Lạc gia gia chủ, mới có thể thay đổi Lạc gia gia quy, ta tin tưởng nàng cũng hy vọng thấy điều này, phải không? Xem ra Lạc Thiếu đã sớm tính toán kỹ, không ngại nói cho ta nghe một chút. Mạc Thiếu Hàn thu hồi vẻ ngoài ý muốn trên mặt, trong mắt lóe ra một tia cảnh giác, rất đơn giản, ta hy vọng dùng Mạc gia và địch gia ủng hộ, để ta mau chóng ngồi lên vị trí gia chủ Lạc gia. Đương nhiên, chỉ có Mạc gia và địch gia ủng hộ là xa xa không đủ. Cho nên, còn cần có Trương lão bản ủng hộ. Nói đến ba chữ, Trương lão bản, Lạc Dương Cẩm dừng lại. Mạc Thiếu Hàn nghe vậy, lông mày nhíu lại, vẻ mặt do dự, Lạc Dương Cẩm cũng không nóng vội, bình tĩnh nhìn Mạc Thiếu Hàn, chờ hắn suy tính, Lạc gia sớm muộn gì cũng là của ngươi, vì một nữ tử trong lòng ngưỡng mộ, ngươi muốn làm ra chuyện thoái vị, ta không tin, Mạc Thiếu Hàn lắc đầu, đúng, không chỉ vì một nữ tử, mà còn vì Lạc gia mấy vạn năm cơ nghiệp, ta không muốn không thể kế thừa, Lạc Dương Cẩm lời này nói rất nặng, Mạc gia cũng có mấy vạn năm gia thế, tuy không bằng Lạc gia, nhưng ta cũng không muốn bị thiệt thòi trong tay ta. Mạc Thiếu Hàn kiên quyết cự tuyệt, Mạc Thiếu Hàn cự tuyệt, nằm trong dự liệu của Lạc Dương Cẩm, hắn gật đầu, không có bất mãn, Mạc Thiếu cẩn thận như vậy, cũng nên như thế, nhưng nếu Trương lão bản đáp ứng hợp tác với ta thì sao? Làm sao có thể, Mạc Thiếu Hàn suýt nữa nhảy dựng lên, Trương lão bản đáp ứng trong vòng một năm giải trừ hoàng chi cánh tế luyện. Có thể giải trừ một kiện linh khí tế luyện, không những bản thân sẽ bị trọng thương, còn có thể tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, điều quan trọng hơn, linh khí đã bị Trương lão bản tế luyện. Ta tuy không biết Trương lão bản hiện giờ ở đâu, đang làm gì, nhưng nàng không lập tức giải trừ hoàng chi cánh, nói đúng ra, chuyến này của nàng rất nguy hiểm, Lạc Dương Cẩm ung dung nói, đương nhiên nguy hiểm, hoàng chi cánh sử dụng chính là như vậy, linh khí mỗi lần sử dụng, tách rời lúc sẽ càng khó khăn, điều này không chỉ ta biết, Lạc gia biết, Trương lão bản cũng biết rõ, ngươi là nói ngươi dùng hoàng chi cánh để đổi lấy sự hợp tác của Trương lão bản. Mạc Thiếu Hàn kinh ngạc hỏi, ta tưởng ngươi sẽ thắc mắc vì sao ta nóng lòng muốn làm gia chủ. Lạc Dương Cẩm phớt lờ vẻ mặt Mạc Thiếu Hàn, nhìn trà trên bàn, nhíu mày, trà, Mạc Thiếu Hàn không để ý đến lời Lạc Dương Cẩm muốn trà. Lại nghiêm túc quan sát Lạc Dương Cẩm một hồi, cuối cùng nói, nếu Trương lão bản có thể đáp ứng hợp tác với ngươi, ta có thể đảm bảo thuyết phục Mạc gia gia chủ, còn địch gia, ta cũng có thể cầu nối, nhưng chủ yếu vẫn là ngươi tự mình nói. Lạc Dương Cẩm cười, hắn muốn chính là câu nói này của Mạc Thiếu Hàn, như vậy chúng ta có thể nói chuyện giao dịch, ta hy vọng Mạc gia và địch gia toàn lực trợ giúp ta. Cho đến khi ta ngồi vững vàng trên vị trí gia chủ Lạc gia. Lạc Dương Cẩm nghiêm nghị nói, Mạc Thiếu Hàn nghe xong, lông mày nhíu lại, vẻ mặt do dự, ngươi hiện giờ là luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, cho dù ngươi hôm nay đột phá hợp thể, nhưng đến đại thừa kỳ thì sao, còn cần 5.000 năm hay 1 vạn năm, cho dù nhà ngươi có hai cái cực phẩm lô đỉnh, cũng không thể ít hơn thời gian đó, ngươi nghĩ Mạc gia và Lạc gia sẽ tiêu tốn mấy ngàn năm thậm chí vạn năm để giúp ngươi ổn định vị trí gia chủ, thậm chí còn chưa chắc ngươi có thể thuận lợi ngồi lên vị trí gia chủ. Nghe Mạc Thiếu Hàn nói vậy, Lạc Dương Cẩm hiếm hoi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, nếu ngươi cảm thấy điều kiện này quá đáng, chúng ta có thể hạn chế thời gian, nếu thật sự ràng buộc hai nhà các ngươi mấy ngàn năm, ta cũng không nhất thiết phải cần vị trí gia chủ này. Điều này ta không thể quyết định, còn phải xin chỉ thị gia chủ, nhưng, ngươi có thể làm gì cho Mạc gia? Nếu là đàm phán, Mạc Thiếu Hàn sẽ đại diện cho lợi ích gia tộc, dù là bằng hữu, cũng phải rõ ràng giao dịch, Mạc gia trước thành chủ, Lạc Dương Cẩm nhẹ nhàng nói, Mạc Thiếu Hàn không khỏi trợn tròn mắt. Trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ không nên có, ngươi muốn vào vực nội, dù trong cấm chế, Mạc Thiếu Hàn vẫn dùng thần thức truyền âm, thật sự là ý nghĩ này khiến chính hắn cũng sợ hãi. Lạc gia sừng sững ở cửu vực mấy vạn năm, phát triển đến như vậy, cũng là bởi vì Lạc gia luôn kế tục di huấn tổ tiên. Gia tộc quy củ, chưa từng có Lạc gia tử đệ vào vực nội, cũng chưa từng can thiệp vào việc vực nội, nhưng hiện giờ, hắn cảm thấy ý nghĩ của Lạc Dương Cẩm đã thay đổi. Không, không, tuyệt đối không thể, ngươi nếu thay đổi cục diện Lạc gia ở cửu vực, chờ Lạc gia các ngươi lại là cái gì? Mạc gia và địch gia liên thủ, sẽ có sức mạnh lớn đến nhường nào? Vì tình bằng hữu, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ. Ha ha, Lạc Dương Cẩm cười lạnh, biết ta vì sao muốn kéo Trương lão bản vào không? Chính là muốn mượn sức mạnh thủy vực, nếu ta thất bại lần này, Lạc gia mới có thể thật sự tiến vào vực nội, thậm chí là cuối cùng vực. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Thiếu Hàn, Lạc Dương Cẩm đột nhiên đưa tay vào trong cổ áo, lấy ra ngọc phù trong cổ, đây là ngọc phù gia chủ Lạc gia ta, ta hiện giờ trên thực tế đã là nửa cái gia chủ. Nhưng ngươi nên suy nghĩ kỹ, ta vì sao không an phận chờ đợi vị trí gia chủ? Là bởi vì ta không thể chờ, ta không thể nhìn Lạc gia bị hủy diệt. Lạc Dương Cẩm nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Hàn, ta cũng không muốn nhìn thấy một ngày nào đó ta ra tay với ngươi. Với tất cả tu sĩ cửu vực, trong lương đình lại yên tĩnh trở lại. Lạc Dương Cẩm và Mạc Thiếu Hàn nhìn nhau, trong ánh mắt Lạc Dương Cẩm, Mạc Thiếu Hàn thấy được sự kiên quyết. Một lúc lâu, hắn thở dài trong lòng, ta về sẽ cố gắng hết sức. Lạc Dương Cẩm dường như cũng thở dài. Trước khi về, ngươi và địch thành chủ nói trước, thời gian này ta ở Nhã Viên, còn có, Lạc Dương Cẩm do dự, vẫn nói, ta cần liên lạc với tu sĩ vực nội, điều này, hắn hơi nhíu mày, Lạc gia mấy vạn năm đệ tử phân tán ở mỗi nội thành cửu vực. Hắn chưa từng nghĩ đến những đệ tử này lại là quân cờ Lạc gia sớm bày ra. Cho nên hắn căn bản không biết trong những nội thành này có tu sĩ nào nhận được lệnh triệu tập của Lạc gia, Mạc gia và địch gia sẽ không biết, chỉ có người biết rõ, ngoài gia chủ Lạc gia, chính là vực nội, nhưng hắn căn bản không thể trở về Lạc gia. Không thể trước mặt người Lạc gia thể hiện chút hứng thú với mấy việc này. Ngươi vẫn chờ Trương lão bản trở về đi, chỉ cần ngươi thuyết phục Trương lão bản, ít nhất thủy vực sẽ có chút ủng hộ, Mạc Thiếu Hàn đứng dậy nói. Lạc Dương Cẩm gật đầu, hắn và Mạc Thiếu Hàn cùng một ý nghĩ, đều đã nghĩ đến Lam Yêu. Hiện tại, Lạc Dương Cẩm đúng là không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi ở Nhã Viên. Trong mắt Lạc gia, hắn hoàn toàn là vì chờ đợi Trương Tiêu Hàm. Nhã Viên chính là sản nghiệp của Trương Tiêu Hàm, mà trong mắt người khác, hắn ở Nhã Viên là vì vị hôn thê của hắn. Nếu không phải thời gian gấp gáp, hắn thật sự sẽ dành thời gian nâng cao một tầng tu vi. Nhưng hắn không dám bế quan, hắn không phải tên biến thái Trương Tiêu Hàm kia, bế quan mấy ngày liền có thể thăng giai. Thời gian cho hắn thật sự không nhiều. Bây giờ, gia chủ đã liên lạc tất cả con em Lạc gia bố trí ở cửu vực. Một khi hành động, cục diện không thể cứu vãn. Lạc gia muốn nhất cử trở thành vực chủ cuối cùng của cửu vực, khống chế toàn bộ cửu vực trong tay Lạc gia. Lạc Dương Cẩm căn bản không tin sẽ thành công. Tổ phụ của hắn rõ ràng là đặt cả Lạc gia lên. Một khi thất bại, Lạc gia sẽ thân bại danh liệt, hoàn toàn biến mất khỏi cửu vực. Vị trí khó giữ sau khi phi thăng lên tiên giới, không thể an phận sống tốt hơn sao? Xem tu sĩ phi thăng sẽ biết. Sẽ không vì ngươi là tu sĩ cửu vực đoàn kết lại mà thay đổi vận mệnh. Hắn còn chưa đến ngàn tuổi, hắn còn mấy vạn năm thọ nguyên ở cửu vực, sao lại vì vài vạn năm sau phi thăng mà đánh mất mình và Lạc gia trong kế hoạch điên rồ này? Có lẽ trước khi phi thăng, hắn sẽ liều lĩnh, vậy toàn bộ Lạc gia coi như chôn cùng, nhưng bây giờ không thể, hắn tuyệt đối không cho phép. Chương 1743, không thiệt thòi. Lạc Dương Cẩm bề ngoài ung dung ở lại Nhã Viên, Địch Kiệt và Địch Hân cũng sau khi Mạc Thiếu Hàn rời đi đến Nhã Viên một lần. Bề ngoài là đối với vị khách tương lai lịch sự, thực tế nội dung trò chuyện chỉ có ba người họ biết. Sau đó, Lạc Dương Cẩm hầu như không bước ra khỏi nhà, ở ngay trong Nhã Viên, căn bản không quan tâm trong Nhã Viên còn có người khác thấy hắn liền hận đến nghiến răng. Đương nhiên, người đó luôn bế quan trong tĩnh thất, từ khi Lạc Dương Cẩm vào Nhã Viên liền không rời tĩnh thất. Lạc Dương Cẩm cũng căn bản không quan tâm người đó, giống như hắn cũng không quan tâm vị thiếp ở phủ thiếu chủ Lạc Cẩm Thành. Người như vậy hắn đã gặp quá nhiều, hắn ở lại Nhã Viên. Chuyên tâm chờ đợi tin tức của Trương Tiêu Hàm, đương nhiên còn chưa biết, Trương Tiêu Hàm đang cùng tu sĩ vực nội thủy vực liên thủ, thăm dò mỏ linh thạch tiểu thế giới, hơn nữa lại phát hiện mạch khoáng ô tinh thạch hiếm thấy. Tiểu thế giới này rất bất thường, ngoài phối hợp linh trùng và phối hợp thú, lại không có yêu thú khác, linh thực, cả thế giới đều là tro tàn sau khi nham tương phun trào. Hiện tượng này, dùng lời cổ nhạc, là do nham tương phun trào dữ dội dưới mặt đất, làm tan chảy tất cả mọi thứ trên mặt đất thế giới này và đông đặc thành nham thạch. Hơn nữa vì phối hợp thú và phối hợp linh trùng sinh ra, sẽ ăn hết những linh vật khác, lời giải thích này không sai, phối hợp thú và phối hợp linh trùng đều phải ăn đồ vật có linh khí để tu luyện. Cuối cùng chúng chọn khu vực gần miệng núi, là vì thật sự không có gì để nuốt, nhưng bất kể nguyên nhân gì, tiểu thế giới này thậm chí không cần thiết lập trận pháp phòng hộ. Sau khi thăm dò ở đây quả thật có mạch khoáng ô tinh thạch, họ lại càng đi xa hơn để thăm dò, không phát hiện dấu hiệu sự sống nào khác, việc khai thác mỏ, chỉ cần tu vi không quá thấp, tu thần kỳ và đại thừa kỳ làm. Hiệu suất sẽ không chênh lệch nhiều, đại thừa kỳ chém một kiếm xuống, sẽ lớn hơn tu thần kỳ chém nham thạch, số lượng và trọng lượng đều nhiều hơn, nhưng lấy quặng không phải đào hang, không phải cắt hết nham thạch khoáng thạch là được, mạch khoáng, không phải tưởng tượng, mở một lỗ hổng ra, là từng mảng khoáng thạch, cho dù là mạch khoáng mật độ cao nhất, hàm lượng khoáng thạch đạt 1% là tốt nhất, hơn nữa, khoáng thạch rất phân tán, nhỏ nhất chỉ bằng hạt gạo là có thể lấy được, lớn bằng nắm đấm là tương đối dễ dàng, cho nên khai thác mỏ, phải dùng công cụ khai thác mỏ đặc biệt. Từng khối đập nát nham thạch, tìm khoáng thạch cần thiết, việc này vừa tốn sức, lại tỉ mỉ, khai thác mỏ do tu sĩ phi thăng làm, một phần là để bảo vệ tu sĩ bản địa cấp thấp, để họ có nhiều thời gian tu luyện, nhanh chóng đạt đến tu vi cùng tu sĩ phi thăng. Khi tìm thấy vài khối ô tinh thạch, mạch khoáng được xác định, việc còn lại là thuê nhóm tu sĩ phi thăng có kinh nghiệm để đào mỏ. Đối với mọi người, việc khai hoang coi như chính thức kết thúc, khai hoang kết thúc, nhiệm vụ của Trương Tiêu Hàm lại thêm một việc, nàng đáp ứng luyện chế linh khí cho mọi người. Tuy không có hạn chế thời gian, ai cũng không thật sự nghĩ Trương Tiêu Hàm lập tức luyện khí. Nhưng tất cả đều rất vui, tiểu thế giới khai hoang kết thúc, việc còn lại rất nhiều. Trương Tiêu Hàm không xen tay vào và lười nhúng tay, tự nhiên để cây dâm bụt đi làm. Mọi người đều biết Trương Tiêu Hàm sẽ không để ý đến những việc đó. Lam Yêu trước tiên báo cho Trương Tiêu Hàm, nói Địch Hân có việc tìm Trương Tiêu Hàm, liền bị cây dâm bụt kéo đi giúp đỡ. Có Lôi Thánh và Lam Yêu hòa giải, Trương Tiêu Hàm để Tiểu Bảo và Hỏa Hồ lại cho cây dâm bụt giúp đỡ. Chỉ mang Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh rời đi, một ngày sau nàng trở lại Nhã Viên, mới biết, nóng lòng gặp nàng không chỉ Địch Kiệt Địch Hân, còn có Lạc Dương Cẩm. Lạc Dương Cẩm ở lại Nhã Viên, khiến Trương Tiêu Hàm rất kinh ngạc, chờ biết Vu Hành Vân và Hạ Thanh Liên cũng ở lại Nhã Viên. Trong lòng nàng càng giật mình hơn, tại Nhã Viên, nàng rất ít tiếp khách trong phòng mình, ghế đá dưới tán cây dâm bụt kia, đã thành nơi tiếp khách quen thuộc. Lúc này, trong khu vườn tĩnh lặng, ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm là Lạc Dương Cẩm, trên bàn đá là trà do Lâm Mộc dâng lên. Nhưng cả Trương Tiêu Hàm lẫn Lạc Dương Cẩm đều không động đến. Lạc đạo hữu tìm ta. Trương Tiêu Hàm vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, kẻ quen biết nàng đều hiểu, vẻ mặt ấy tức là nàng đã mất hết kiên nhẫn, quả thật nàng không kiên nhẫn, nàng đã nói bao nhiêu lần, Hoàng Chi Cánh nhất định sẽ trả lại Lạc gia, nàng tuyệt đối sẽ không làm thiếu chủ phu nhân, hay gia chủ phu nhân của Lạc gia. Lạc Dương Cẩm vẫn cứ tìm đến, khiến nàng vô cùng bực mình. Lạc Dương Cẩm tâm cơ hơn Trương Tiêu Hàm nhiều, những ngày qua, hắn đã suy ngẫm kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ trong giao tiếp với Trương Tiêu Hàm. Hắn không dám nói hiểu thấu Trương Tiêu Hàm, nhưng biết những thủ đoạn đối đãi nữ nhân trước kia của mình không thể dùng với nàng. Với Trương Tiêu Hàm, tốt nhất là thẳng thắn, dứt khoát, 3 tháng nữa chính là ngày đại hôn của ta. Ta có một yêu cầu hơi quá đáng, muốn mời Trương Lão Bản, với tư cách phụ huynh của đạo lữ, tham dự hôn lễ. Câu nói đầu tiên của Lạc Dương Cẩm khiến Trương Tiêu Hàm sửng sốt. Nàng cau mày, Lạc đạo hữu đại hôn, phe Tân Nương đương nhiên là Địch thành chủ. Lạc đạo hữu ý gì đây? Trong lòng nàng nghĩ, dù Địch Tiểu Ngôn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, nàng cũng không thể thật sự xem mình là phụ huynh của nàng. Lời Lạc Dương Cẩm nói thật là vô lý. Lạc Dương Cẩm đứng dậy, hướng Trương Tiêu Hàm khom mình hành lễ, tư thế của một vãn bối, càng khiến Trương Tiêu Hàm khó hiểu. Ta đã cầu hôn với Hạ Thanh Liên, 3 tháng sau, nàng sẽ trở thành đạo lữ của ta, thiếu chủ phu nhân của Lạc gia. Ta biết Hạ đạo hữu kính trọng nhất chính là Trương Lão Bản, mà nàng cũng chẳng còn người thân nào ở cửu vực, nên ta tha thiết cầu xin Trương Lão Bản đến dự hôn lễ với tư cách phụ huynh của Hạ đạo hữu. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, đầu tiên là không thể tin nhìn Lạc Dương Cẩm, rồi cau mày, sắc mặt lạnh băng như xương. Lạc đạo hữu nói gì? Ngươi muốn cưới Hạ Thanh Liên làm đạo lữ? Lạc Dương Cẩm đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ta muốn cưới Hạ đạo hữu. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Lạc Dương Cẩm, như muốn nhìn thấu tâm tư hắn, lạnh lùng hỏi, Địch Tiểu Ngôn đâu? Đạo lữ chỉ có thể có một người, Địch gia hẳn cũng muốn thấy ta hủy hôn. Lạc Dương Cẩm thần sắc không đổi, thản nhiên đáp. Trương Tiêu Hàm ra hiệu Lạc Dương Cẩm ngồi xuống, nàng đoán Hạ Thanh Liên sẽ bị Lạc Dương Cẩm thu hút, nhưng không ngờ hắn lại muốn cưới nàng. Nếu Lạc Dương Cẩm thật sự cưới Hạ Thanh Liên, đó là kết cục tốt cho nàng, nhưng Lạc gia sẽ đồng ý sao? Lạc đạo hữu, nếu ngươi chỉ là một thiếu chủ bình thường, ta sẽ thành tâm chúc phúc ngươi và Thanh Liên, nhưng ngươi nghĩ Lạc gia sẽ đồng ý ngươi cưới Thanh Liên làm đạo lữ sao? Nếu ngươi không thể cho Thanh Liên an toàn, ngươi dựa vào cái gì mà trái ý Lạc gia? Cho nên, ta mới nói muốn làm giao dịch với Trương Lão Bản. Lạc Dương Cẩm bình tĩnh nói, xin Trương Lão Bản giúp ta giới thiệu với những tu sĩ cấp cao nhất mà bà có thể tiếp xúc được trong thủy vực. Sau khi ta lên làm gia chủ, ta sẽ sửa đổi gia quy của Lạc gia, bãi bỏ quy định Hoàng Chi Cánh là tín vật của thiếu chủ phu nhân. Trương Tiêu Hàm lại sững sờ, lúc này nàng mới nhận ra mình đã đánh giá thấp Lạc Dương Cẩm. Hắn muốn mượn tay nàng để gặp Lam Yêu hay Lôi Thánh, mà chỉ có thông qua nàng mới có thể che giấu việc này khỏi Lạc gia. Lạc Dương Cẩm muốn nhanh chóng trở thành gia chủ Lạc gia, không tiếc mượn sức mạnh của thủy vực, chỉ là, theo phép tắc Lạc gia, tử đệ Lạc gia không được tham gia vào việc của thủy vực, không được gia nhập thủy vực, vì thế, hắn mới muốn tránh Lạc gia, rồi mới nói sẽ thay đổi gia quy sau khi lên làm gia chủ. Điều gì thúc đẩy hắn liều lĩnh như vậy? Hắn sớm muộn gì cũng sẽ là gia chủ Lạc gia, vì cưới Hạ Thanh Liên sao? Không, Lạc Dương Cẩm dễ dàng có được Hạ Thanh Liên, không có nam tu nào giỏi chiều lòng nữ tu hơn hắn, cũng không có nữ tu nào khao khát được che chở hơn Hạ Thanh Liên. Hắn chỉ cần tỏ vẻ che chở, Hạ Thanh Liên sẽ không do dự mà dựa vào hắn, dù hắn chỉ cho nàng vị trí thiếp thất. Vì vậy, nguyên nhân thực sự là Lạc Dương Cẩm vội vàng muốn có được vị trí gia chủ. Vì một lý do nào đó, hắn cần có được vị trí ấy sớm. Đối với Trương Lão Bản, giao dịch này hẳn không có gì thiệt thòi. Giới thiệu ta với các tu sĩ thủy vực, đổi lấy việc sở hữu Hoàng Chi Cánh. Lạc Dương Cẩm nhẹ nhàng bổ sung, nếu ngươi không thành công, thì Thanh Liên sẽ ra sao? Nói ra câu đó, Trương Tiêu Hàm bỗng hối hận, nàng không có quyền ngăn cản Lạc Dương Cẩm và Hạ Thanh Liên. Chỉ cần Hạ Thanh Liên hạnh phúc là được, nàng không phải Hạ Thanh Liên, cũng không thể ép buộc nàng theo ý mình. Trước hết, xin Trương Lão Bản chiếu cố và bảo vệ Thanh Liên, nàng đã chịu nhiều khổ sở, chỉ hâm mộ và tin tưởng Trương Lão Bản. Lạc Dương Cẩm hơi có vẻ ưu tư, nếu Lạc Dương Cẩm không thật lòng, thì hắn diễn quá hay. Giọng nói, biểu cảm, cách ứng đối câu hỏi của Trương Tiêu Hàm, câu trả lời của hắn đều hoàn hảo vô khuyết, không thể bắt bẻ. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Về tình về lý, nàng không có lý do gì từ chối đề nghị của Lạc Dương Cẩm, chỉ là giới thiệu Lạc Dương Cẩm với Lôi Thánh mà thôi, lại không cần phải trả lại Hoàng Chi Cánh. Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy có gì đó sơ hở, Lạc Dương Cẩm sao lại dùng điều kiện đơn giản như vậy để đổi lấy Hoàng Chi Cánh? Gặp gỡ các tu sĩ thủy vực hoàn toàn có thể thông qua Địch Kiệt, Địch Hân, sao lại tìm nàng? Hắn hoàn toàn có thể dùng Hoàng Chi Cánh để đổi một điều kiện khác, ví dụ như bảo nàng làm việc cho mình, như ám sát gia chủ hiện tại chẳng hạn. Gia chủ hiện tại chết, hắn chẳng phải trở thành gia chủ danh chính ngôn thuận sao? Tại sao hắn lại dùng điều kiện đơn giản như vậy để đổi lấy Hoàng Chi Cánh? Để Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh ở lại Nhã Viên. Rời thủy vực một ngày sau, Trương Tiêu Hàm lại trở về, nơi này chỉ có tu sĩ thủy vực và thành chủ mới được vào. Nhưng không cấm Trương Tiêu Hàm ra vào, khiến nàng có cảm giác không thật. Lôi Thánh đang ở cùng cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Lạc Dương Cẩm. Rồi nói, Lạc Dương Cẩm chỉ nói muốn gặp tu sĩ cấp cao nhất mà ta có thể giới thiệu. Nhưng ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cây Dâm Bụt và Lôi Thánh liếc mắt nhìn nhau rồi nói. Đương nhiên không đơn giản, Trương Lão Bản, bà luôn cho rằng mình chỉ là Trương Lão Bản, chưa từng nghĩ phía sau bà có Hắc Trướng Sơn, tương lai còn có Thủy Vực, ít nhất, hiện tại bà có sự ủng hộ của Thủy Vực. Trương Tiêu Hàm cau mày rồi chợt tỉnh ngộ, ngươi nói là, mục đích Lạc Dương Cẩm cưới Hạ Thanh Liên là để được sự ủng hộ của ta. Được sự ủng hộ của ta, tức là được sự ủng hộ của Hắc Trướng Sơn, sự giúp đỡ của Thủy Vực. Không sai biệt lắm, Cây Dâm Bụt thờ ơ nói, nhưng vẫn phải xem thái độ của Lôi Đạo Hữu. Lôi Thánh vẫn không nói gì, nét mặt không biểu lộ gì, chờ Cây Dâm Bụt nói xong, hắn mới nói, vậy ta sẽ gặp Lạc Dương Cẩm. Khác với tưởng tượng của Trương Tiêu Hàm, Lôi Thánh không lập tức đến nhã viên, hắn chào hỏi rồi nói còn có việc phải làm, ta tưởng Lôi Đạo Hữu sẽ lập tức đi gặp Lạc Dương Cẩm. Trương Tiêu Hàm nói với Cây Dâm Bụt, ta nhớ ngươi đã nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước khi gặp Lạc Dương Cẩm, nên tìm hiểu về hắn, hơn nữa, chậm lại một chút, để Lạc Dương Cẩm cảm thấy áp lực hơn. Cây Dâm Bụt hiểu rõ những chuyện này hơn Trương Tiêu Hàm nhiều. Trương Tiêu Hàm nhún vai, may mà ta gặp được những người tốt, không chơi trò mèo với ta, nếu không, bị các ngươi bán còn phải giúp các ngươi đếm linh thạch. Cây Dâm Bụt bật cười, ai dám chơi trò mèo với bà? Trước thực lực tuyệt đối, những trò mèo ấy có tác dụng gì? Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, ta cảm thấy Lạc Dương Cẩm sẽ không dễ dàng bỏ qua Hoàng Chi Cánh. Nếu ngươi ở bên cạnh, chẳng phải sẽ phơi bày hắn? Cây Dâm Bụt lắc đầu, lười biếng rót trà cho Trương Tiêu Hàm, ta ở bên cạnh cũng không nói nhiều. Thực ra giao dịch này bà cũng không thiệt gì, xem trước xem Lạc Dương Cẩm muốn Lôi Thánh làm gì đã. Kỳ quái, Lạc gia làm gì mà khiến Lạc Dương Cẩm cảm thấy cấp bách như vậy? Rót trà cho mình, tay bỗng dừng lại giữa không trung, hơn 3 tháng nữa là đám cưới của Lạc Dương Cẩm, trong vòng 3 tháng, Lạc gia nhất định sẽ có hành động vào ngày đại hôn của Lạc Dương Cẩm. Trương Tiêu Hàm nhìn Cây Dâm Bụt đầy nghi hoặc, đám cưới Lạc Dương Cẩm, các thế gia có tiếng tăm ở Cửu Vực đều sẽ phái tu sĩ đến dự. Vị trí Lạc gia ở Cửu Vực rất đặc biệt. Đạo lữ của tử đệ Lạc gia đều là thành chủ hoặc con em thế gia. Tuy bề ngoài không có nhiều liên lạc, nhưng dù sao cũng là thân thích, đều phải tham dự hôn lễ của Lạc Dương Cẩm. Chẳng lẽ Lạc gia định làm gì trong hôn lễ? Suy nghĩ kỹ cũng không thể nào. Lạc gia luôn không can thiệp vào việc của Thủy Vực. Nếu Lạc gia muốn thay đổi cục diện này, cũng không nên chọn thời điểm này. Cục diện thay đổi sao có thể hoàn thành trong sớm chiều? Chỉ có những điều này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.